Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 21 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phía Bắc Đại Lục Đế Linh, phía Nam Đại Lục Thiên Kỳ, nơi mà Đế Thiên Tà cư trú nằm ở giữa hai đại lục. Từ khi hắn và Phượng Vô Tà tách ra đã qua mấy ngày, hắn vẫn một đường trở về Đế Linh Giáo, rồi phái ra nhân thủ trong bang thăm dò cổng thành, nên lúc này chỉ cần ngồi đợi tin tức. Mạc Vinh vì sinh mệnh Đế Thiên Tà nên đã tìm mọi cách để không phải rời khỏi hắn nửa bước, chuyên tâm dựng phòng ngủ cho hắn. Không còn biện pháp nào, đi đường cũng cần phải nghỉ ngơi, mà Đế Đại Giáo Chủ đối với nơi ở rất kén chọn, vậy nên hầu như mỗi ngày Mạc Vinh đều phải dựng phòng để Đế Đại Giáo Chủ nghỉ ngơi qua đêm. Chỉ là lúc này đang gấp rút lên đường nên giáo chủ cũng khoan dung hơn nhiều, yêu cầu hiện tại của hắn đối với chuyện nơi ở là người có thể ở là được. Đương nhiên câu người có thể ở là được của Đế Thiên Tà so với đại bộ phận người thường thì có sự khác nhau rất lớn. Nhưng Mạc Vinh vẫn cảm thấy giáo chủ anh minh đối với đoạn thời gian dựng nơi ở của Mạc Vinh mà nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này, Đế Thiên Tà đọc tàn thư điển tích, những tàn thư này đã hắn mang từ Đế Linh Giáo ra. Ban đầu, trước khi rời khỏi Đế Linh Giáo, hắn đã đi tìm Phượng Vô Tà, còn cố ý mang theo một số sách cổ có giá trị. Bây giờ, hắn muốn tra xem Đế Linh Giáo trước đây có ghi chép về Thánh Môn hay không. Người của Thánh Môn rất có khả năng là đến từ Đại Lục Đế Linh, với tư cách là giáo chủ Đế Linh Giáo của Đại Lục Đế Linh, hắn không tin không tìm được dấu vết của Thánh Môn để lại. Giáo chủ, hồn lực của Thánh Môn Bảo Ngọc bỗng nhiên bị kích phát, có lẽ cổ nại nại đang cố liên lạc với chúng ta. Mạc Vinh chỉ vào trong túi càn khôn của Đế Thiên Tà. Từ khi có thể sử dụng Thánh Thành Bảo Ngọc để âm thầm quan sát hướng đi của Phượng Vô Tà, thì Đế Thiên Tà liền tự mình đem Bảo Ngọc thu vào, không để cho Mạc Vinh cầm lấy. Về phần nguyên nhân, hỏi thừa, đương nhiên hắn không muốn nam nhân khác tới nhìn nữ nhân của hắn, muốn xem thì bản thân hắn tự xem là được. Chỉ là mấy ngày nay, Đế Thiên Tà bề bộn với việc của Thánh Môn nên mới không có thời gian để xem nàng. Hiện tại cổ nại nại lại chủ động kích phát Thánh Thanh Bảo Ngọc, nhất định là có chuyện nghiêm trọng. Đế Thiên Tà bình thản hướng Mạc Phi xua xua tay, sắc mặt rất tùy ý. Người lùi xuống đi. Mạc Vinh biểu môi, không phải chỉ là xem nữ nhân thôi sao, thế mà giáo chủ vẫn luôn phòng cái này cái kia. Lúc mới đầu giáo chủ còn sĩ diện nói chính mình đến cái liếc mắt cũng không nhìn, hiện tại thì sao, lúc nào cũng ôm khư khư Thánh Thanh Bảo Ngọc không buông tay, rốt cuộc ai đang tự vả mặt mình chứ? Đương nhiên những lời này Mạc Vinh chỉ dám nói trong lòng. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Giáo chủ, người cứ từ từ mà thưởng thức. Đế Thiên Tà lấy Thánh Thanh Bảo Ngọc ra, hắn vừa mới phóng thích hồn lực kích phát Bảo Ngọc, trên Bảo Ngọc liền xuất hiện khuôn mặt của Phượng Vô Tà. Nàng tháo cổ nại nại di chuyển xuống rồi sao? Ngay sau đó khuôn mặt Đế Thiên Tà đều cứng đờ. Hắn nghe thấy cổ nại nại nói với Phượng Vô Tà rằng cùng nhau tắm đi. Tảng đá kia lại còn nói muốn tắm chung với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà còn đáp ứng. Đôi mắt lạnh lùng của Đế Thiên Tà nhìn bốn phía gian phòng, sau khi xác định tên ngốc Mạc Phi kia đã thật sự ra ngoài, không lại quấy rầy hắn, thì Đế Thiên Tà phóng thích ra càng nhiều hồn lực, rồi phóng đại hình ảnh Thánh Thanh Bảo Ngọc ra gấp mười mấy lần. Thánh Thanh Bảo Ngọc bị hồn lực hùng hậu nâng lên giữa không trung, mang hình ảnh phóng đại ra bên ngoài. Đế Thiên Tà ngồi xuống một cách rất ưu nhã, hồng y trường bào trải ra, hai tay lười biếng nâng má, bồ dạng đợi xem kịch. Không bao lâu, Phượng Vô Tà chuẩn bị y phục để tắm rửa xong, liền tiến vào thanh trì. Nước nóng lượn lờ phía dưới, Phượng Vô Tà đem cổ nại nại dây chuyền treo lên một bên giá, chuẩn bị dùng nước trong thấm vào ngọc thạch. Ừ, như vậy là được rồi. Đế Thiên Tà không khỏi gật gù khen, thầm nghĩ, góc độ này vừa vặn hướng vào thanh trì nên hắn thấy rất rõ, không tệ. Sau đó, Phượng Vô Tà để tóc đen rơi xuống như thác nước. Nàng mặc y phục được làm bằng tơ lụa, tôn lên thân hình đẹp đến không thể nghi ngờ. Phượng Vô Tà bắt đầu cởi y phục. Ánh mắt Đế Thiên Tà vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng hắn nhìn chăm chú đến nỗi mỗi một cái nháy mắt cũng không thấy. Điều này đủ thấy được sự mong chờ của hắn đối với sự việc này lớn như thế nào. Ánh mắt hắn dán chặt vào cần cổ trắng như tuyết của nàng, chỉ chực chờ bước kế tiếp. Nhưng đúng lúc này, giáo chủ Mạc Vinh không sợ sống chết đẩy cửa chạy vào. Phát hiện đầu mối mới của thánh môn rồi. Mạc Vinh tiến vào, bị chính thứ khổng lồ đang lơ lửng trên không trung hấp dẫn ánh mắt. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Phượng Vô Tà đang tắm, giáo chủ đang xem Phượng Vô Tà tắm. Vì sao thánh thành bảo ngọc lại hiện ra hình ảnh như vậy? Không đợi Mạc Vinh kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, hào quang của thánh thành bảo ngọc lập tức bị dập tắt, hình ảnh cũng theo đó mà biến mất. Mạc Vinh chợt ý thức được hành động của mình, hắn tranh thủ thời gian quay đầu hướng về phía Đế Thiên Tà. Kết quả hắn lại nhận được một tràng sát khí đạp thẳng vào mặt. Mạc Vinh nhanh chóng lách mình tránh né. May quá, hắn tránh kịp, nếu không ngục hỏa kia đã thiêu đốt tóc của hắn, khuôn mặt là thứ yếu, không thể để cho nó bị tổn thương được. Đáng sợ, thật quá đáng sợ, ngục hỏa này là hắc ám hệ hồn thuật, nó có thể thiêu đốt cả linh hồn, một khi mà bị đốt trúng, linh hồn cũng không còn nguyên vẹn. Như vậy, hắn sẽ không còn là thuộc hạ thông minh cơ trí của giáo chủ mà trở thành một kẻ đần. Vốn tưởng Đế Thiên Tà giống như ngày thường, cùng lắm chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, thế nhưng là trận thế lúc này của giáo chủ rõ ràng là muốn giết hắn. Bình tĩnh như Mạc Vinh vào lúc này cũng bị Đế Thiên Tà dọa đến mức tay chân run lên, hắn giơ tay lên cầu xin tha thứ. Giáo chủ, đừng đánh nữa, thuộc hạ thật sự không nhìn thấy bộ dạng phu nhân đang tắm rửa. Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ nhìn thấy trung y của phu nhân chuẩn bị tắm rửa ở thanh trì, còn cái phía sau hắn thật sự không nhìn thấy. Đế Thiên Tà đâu thèm quan tâm những thứ này, hiện tại chỉ cần nghe thấy Mạc Vinh nói chuyện, hắn đã hận không thể giết chết Mạc Vinh. Ngu xuẩn, người mà chết cũng không có gì đáng tiếc. Đế Thiên Tà lạnh lùng mắng, ngột hỏa lại tới. Mạc Vinh bất đắc dĩ chỉ có thể phóng hồn lực của mình ra, kết thành đạo phong hệ che chắn, dùng để ngăn cản công kích của ngục hỏa. Nhưng mà ngục hỏa nuốt hồn, trong nháy mắt che chắn bị phá vỡ. Mạc Vinh nhanh chóng đón lấy thổ hệ hồn thuật đang được phóng ra. Giáo chủ, đừng đánh nữa, nếu người tiếp tục đánh, thuộc hạ sẽ chết thật. Lúc đó người sẽ không còn minh sư nữa. Thế công của Đế Thiên Tà tạm thời ngưng lại. Mạc Vinh thấy thế, nhanh chóng dùng công lao bao năm của chính mình. Giáo chủ, thuộc hạ là công thần, người không thể giết thuộc hạ. Nếu thuộc hạ chết, ai sẽ là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc cho người? Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, người thừa nhận mình là một con lừa sao? Mạc Vinh cười khổ. Cái này không phải... Cút cho ta. Đế Thiên Tà không rảnh nghe hắn nhiều lời. Mạc Vinh như nhận được đại xá, nhưng vẫn mười phần tận chức tận trách. Giáo chủ, thánh môn bên kia đã có manh mối. Đế Thiên Tà cực kỳ tức giận, làm gì có tâm tình nghe về manh mối. Lại một đạo ngục hỏa hướng đến óc của Mạc Vinh bay tới. Mạc Vinh tránh thoát khỏi nguy hiểm, lắc lắc đầu. Giáo chủ, người cứ chậm rãi thưởng thức, lát nữa thuộc hạ lại tới bẩm báo. Nghe những lời này của Mạc Vinh, tài Đế Thiên Tà không khỏi ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện lạnh lùng. Mạc Vinh cúi thấp đầu lùi ra ngoài. Đế Thiên Tà lại hận không thể trải một tầng kết giới xung quanh gian phòng của mình, miễn lại cho có thêm một tên ngu xuẩn xông vào. Nhưng điều này khoa trương quá, Đế Thiên Tà sẽ không làm. Hắn cầm Thánh Thành Bảo Ngọc lên lần nữa, kích phát hồn lực, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì. Phượng Vô Tà đã lấy cổ nại nại dây chuyền ở trên kệ xuống, rồi đặt vào chậu nước bên trong. Bởi vì có đồ vật ngăn cản, nên lúc này hình ảnh cổ nại nại dây chuyền chiếu lên là hình ảnh nóc phòng vững chắc. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm vào hơi nước quanh nóc phòng rất lâu. Mãi đến một lúc khi Phượng Vô Tà xuất hiện thì nàng đã tắm rửa trang điểm hoàn tất, thay xong y phục mới sạch sẽ, còn đem cổ nại nại dây chuyền từ trong nước lấy ra lau một phen. Cuối cùng nàng đem vòng cổ cất vào trong túi càn khôn. Bên trong túi càn khôn là một mảnh đen kịch. Đế Thiên Tà ở bên này. Hình ảnh mà Thánh Thành Bảo Ngọc chiếu lên là một mảnh tối đen không thấy gì. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tâm tình của hắn không thể dùng từ không cam lòng để hình dung. Chính vì thế mà hận thù của giáo chủ thứ 130 của Thiên Cổ cứ như thế mà sinh ra. Bên này, đối với sự việc mà cổ nại nại làm ra và việc Đế Thiên Tà giáo huấn Mạc Vinh thì Phượng Vô Tà cũng không biết. Đến ngày thứ hai, nàng như thường lệ hoàn thành huấn luyện buổi sáng. Trên đường trở về phòng, Mạnh Thu Hoàng kỳ quái hỏi: Vô Tà, hai buổi chiều này đều không thấy người, người đi đâu sao? Săn bắn. Phượng Vô Tà chưa nói sự tình. Nếu không học cũng không có ích gì. Mạnh Thu Hoàng nghe vậy không khỏi bội phục. Ta mỗi sáng huấn luyện xong đều mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, người còn có thể lại đi săn bắn. Phượng Vô Tà cười cười không nói gì. Quy củ của Thái Hoang Cổ Viện chính là vậy, người có thực lực tự nhiên có khả năng đạt được càng nhiều tài nguyên tiến vào gian phòng của chính mình. Phượng Vô Tà nhìn thời gian vẫn còn sớm, nàng quyết định trước đem những thu hoạch từ săn bắn ngày hôm qua đổi thành thành tích. Trong bốn học viện của Thái Hoang Cổ Viện đều có địa phương cho đệ tử đổi lấy thành tích, được xưng là cần học đường. Mỗi đệ tử mỗi ngày đều có một lần ở nơi này đem thu hoạch của mình đổi lấy giá trị thành tích. Cần học đường cách phòng đệ tử rất gần và cũng rất dễ tìm, cho nên Phượng Vô Tà rất nhanh đã đến được nơi này. Tiến vào đại môn là một đại sảnh rộng lớn. Tận cùng bên trong đại sảnh này bày biện tủ dài, phía sau là một loạt người mặc trang phục thị nữ. Lúc này là thời gian buổi trưa, rất nhiều đệ tử có tiết học xong đều mang những thu hoạch của mình tới đổi. Những thị nữ kia kiểm kê hết đồ vật của mỗi người, sử dụng âm thanh thanh thúy báo giá có khả năng trao đổi ra thành tích. Phượng Vô Tà phát hiện, vậy mà có rất ít người có thể vượt qua cái số 100 này. Điều này khiến nội tâm Phượng Vô Tà lại càng nghi hoặc, thu hoạch của những người này cũng quá ít đi, xem bộ dạng của bọn họ, thực lực đều không kém. Phượng Vô Tà quan sát tình hình trong đại sảnh, một gã người hầu đi đến bên cạnh. Xin chào. Gã lễ phép nhìn Phượng Vô Tà. Nhìn dáng vẻ của ngươi là đệ tử mới nhập học đúng hay không? Người hầu này ở chỗ này đã lâu, tự nhiên có thể nhìn Phượng Vô Tà lúc trước chưa từng tới. Đúng vậy, Phượng Vô Tà cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, chỉ có đệ tử mới thì mới chính mình quan sát tứ phía. Vậy mời lấy cuốn sổ tay này. Người hầu hai tay nâng lên một quyển sổ. Nếu như có nghi vấn, có thể tùy thời hỏi thăm. Phượng Vô Tà tiếp nhận. Đa tạ. Sau khi Phượng Vô Tà đáp lễ với người hầu, liền mở cuốn sổ trong tay ra, phát hiện bên trong ghi đầy các loại quy củ của cần học đường, cùng với thời gian trao đổi, có thể dùng đến trao đổi tiêu chuẩn. Đem những đồ vật này ghi nhớ trong lòng, Phượng Vô Tà khép quyển sổ lại. Nàng tìm một vị trí, lấy quyển sách thuốc ra, vừa đợt xem vừa chờ đợi, đợi một lúc lập tức tới phiên nàng. Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm giác được cửa ra vào có chút động tĩnh, nàng dời lực chú ý từ quyển sách thuốc trong tay, ánh mắt chuyển hướng tới cửa. Chỉ thấy từ ngoài cửa, một nhóm người cất bước đi vào. Nhóm người này có tổng cộng 7 người, nam có, nữ có, người dẫn đầu là một nữ tử. Nàng ta mặc y phục đỏ tươi, chân đi hài đỏ, thoạt nhìn thì khoảng 17-18 tuổi, ánh mắt cao quý của người có địa vị cao mà ra. Lúc này, đại sảnh cần học đường đã chật cứng, trước mặt nàng ta có rất nhiều người chờ đợi từ trước. Những nữ tử này không chút ý định dừng lại hay có ý tứ né tránh mà không nhanh không chậm cất bước về phía trước, phảng phất trước mắt một người cũng không có. Mà trước mặt nàng ta cũng xác thật không có người, bởi vì nhìn thấy nữ tử này tới, người trong đại sảnh đều ngay ngắn nhường cho nàng ta đường đi. Phượng Vô Tà có chút tò mò nhìn nàng ta, đây là người nào, uy phong cũng thật lớn. Nàng đang âm thầm suy nghĩ thì bên cạnh thấy một gã đệ tử nói với đồng học của mình: "Nhìn kìa, Hạ Như Nam lại tới trao đổi thành tích học công kìa." Đồng học của hắn cũng gật gù: "Đúng vậy, nàng ta mỗi ngày đều đến trao đổi thành tích học công, mà lần nào cũng không thấp hơn 100. Không chỉ vậy, đệ tử kia nói tiếp: "Nghe nói hiện tại cần học đường sổ sách ghi chép trao đổi thành tích công chính là Hạ Như Nam tạo ra, đầy đủ 150 điểm. Thật đáng sợ." Người bạn của hắn thở dài: "Nếu không, sao người ta có thể trở thành đệ tử cao cấp nhất của Học viện Bắc Hoàng chứ?" Phượng Vô Tà đứng một bên đều nghe được rõ ràng. Hóa ra là vậy, đệ tử cao cấp nhất của Học viện Bắc Hoang, nói trước mặt là đệ tử mạnh nhất của Học viện Bắc Hoang, chẳng trách có lực uy hiếp như vậy. Dù sao chuyện này đối với Phượng Vô Tà mà nói cũng có liên quan không lớn. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị đọc sách thuốc lần nữa, Phượng Vô Tà phát hiện đoàn người Hạ Như Nam trực tiếp đi tới một bàn tủ đơn độc trước. Nàng lúc trước không chú ý tới nơi nào còn có một cái bàn tủ đơn độc, nhưng kỳ quái là ngoại trừ Hạ Như Nam bọn họ, đệ tử khác cho dù xếp hàng cũng không đến nơi đó tiến hành trao đổi. "Vị sư huynh này," Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi người bên cạnh, "có chuyện gì xảy ra vậy?" Vị sư huynh kia bị người khác quấy rầy vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng quay đầu lại thấy người nói chuyện với mình là một sư muội có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Hắn ta lập tức lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng của Phượng Vô Tà. "Người nói là cái kia sao?" "Đó là chỗ chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể sử dụng để trao đổi, là học viện cho bọn họ hưởng thụ đặc quyền." Phượng Vô Tà giật mình. Tại Thái Hoàng Cổ Viện, đệ tử không phải lo lắng về thời gian nhập học, đệ tử đẳng cấp chỉ biết dựa vào thiên phú thực lực để chia làm tứ đẳng, đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm và đệ tử thân truyền. Thấp nhất là đệ tử bình thường, không có bất kỳ phụ cấp gì, cũng chỉ có thể thông qua bài giảng công khai của học sư hoặc là dùng thành tích trao đổi, đổi lấy sách trong tàng thư khác. Bây giờ Phượng Vô Tà và trăm người đệ tử vừa mới tiến vào học viện nên đều cùng đẳng cấp đệ tử bình thường. Cho nên nếu Phượng Vô Tà muốn trao đổi giá trị thành tích học tập tốt thì chỉ có thể xếp hàng dài rồi đợi đến phiên mình. Nhưng mà nếu một đệ tử có biểu hiện ưu tú thì có thể xin khảo hạch. Khảo hạch sau khi hoàn thành có thể trở thành cấp thứ hai đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh mỗi tháng có thể nhận được 50 thành tích học tập tốt, hơn nữa có tư cách cầu học sư giải đáp một vài vấn đề. Trong học viện, đại bộ phận đệ tử đều dừng ở bước này. Chẳng qua, nếu như có thể thành đệ tử tinh anh của Thái Hoàng Cổ Viện thì những năm sau này, khi đi ra ngoài học viện cũng được thừa kế ít nhất 1.000 năm thế gia. Phía trên đệ tử tinh anh là cấp thứ 3, chính là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm không chỉ có thực lực cường đại mà còn phải được 7 học sư trở lên tán thành thì mới được công nhận. Trở thành đệ tử hạch tâm, ngoài trừ mỗi tháng được ban thưởng 200 điểm thành tích học tập tốt thì còn có tư cách tiến vào học sư của học đường tư nhân. Việc học tập càng trở nên cao thâm hơn. Trong lịch sử của Thái Hoàng Cổ Viện, có thể trở thành đệ tử hạch tâm đều là trụ cột của đế quốc và trở thành trụ cột vạn năm của gia tộc. Trừ những điều đó, cấp bậc đệ tử cấp cao nhất chính là đệ tử thân truyền. Trong số các đệ tử thân truyền là đặc thù nhất, cũng tôn quý nhất. Thông thường từng học sư đều là từ trong nhóm đệ tử học viện chọn ra một hoặc hai đệ tử. Bọn họ dốc lòng dạy dỗ để kế thừa bản thân. Có lẽ với tư cách là một học sư, hắn vẫn luôn muốn để Phượng Vô Tà bái mình làm sư, nhưng thật ra chính là muốn Phượng Vô Tà trở thành đệ tử thân truyền của chính mình. Nhưng chẳng qua hắn không nói, hơn nữa nàng vẫn chưa bái hắn làm thầy, cho nên hiện tại vẫn không tính là đệ tử thân truyền. Nếu muốn trở thành đệ tử thân truyền, không nhất định phải trải qua khảo hạch gì đó, nhưng lại cần người có thiên phú cùng cơ duyên. Cho nên có thể trở thành đệ tử thân truyền thì toàn bộ đều là người ưu tú nhất. Không nghĩ tới kể cả Hạ Như Nam và bảy người đó đều là đệ tử thân truyền. Phượng Vô Tà cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi không có chú ý tới bên này nữa, bởi vì lúc này đã đến Phượng Vô Tà tiến hành trao đổi. Xin chào, thị nữ tiếp đãi nàng mỉm cười nói. Ta muốn dùng thú đan đổi lấy thành tích học tập tốt, Phượng Vô Tà trực tiếp nói. Quy tắc trao đổi là thế nào? Thị nữ giải thích. Dựa theo quy định của học viện, 10 viên thú đan cấp thấp, 5 viên thú đan cấp trung cùng 1 viên thú đan cao cấp phân biệt có thể đổi lấy 1 điểm thành tích học tập. Vương cấp thú đan trở lên tùy chất lượng mà định ra. Phượng Vô Tà rốt cuộc cũng hiểu vì sao có rất ít người trao đổi thành tích học tập tốt vượt qua con số 100. Học viện này cũng quá biến thái. Nhưng mà điều này nàng cũng không có biện pháp. Nàng khẽ tiến về phía trước một bước, lấy thú đan có được từ hòn đảo ngày hôm qua. Ban đầu khi thấy Phượng Vô Tà lấy ra từng viên đan trung cấp thì nữ tiếp đãi Phượng Vô Tà tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ nàng ta không bình tĩnh nổi nữa. Túi của tiểu cô nương này có chút không bình thường, chỉ trong chốc lát đã lấy ra mấy trăm viên thú đan trung cấp. Đợi đến lúc Phượng Vô Tà lại lấy ra mười mấy viên thú đan cao cấp thì nữ đã trợn mắt há hốc mồm. Thị nữ cảm thấy mình không phải là hoa mắt rồi đi. Tiểu cô nương này chẳng lẽ giết một bầy ác thú, đúng như nàng ta nói. Được rồi, Phượng Vô Tà vỗ vỗ tay. Còn có một số này, người kiểm tra lại một chút. Thị nữ hoàng hồn tranh thủ thời gian xem xét từng khoảng một. Lúc này mấy đệ tử bên ngoài cũng đã bị hấp dẫn chú ý. Nói thật lòng, bọn hắn không phải chưa bao giờ thấy nhiều thú đan như vậy. Chỉ là Phượng Vô Tà mới chỉ 13-14 tuổi, mà với bộ dạng này, đối với nàng, quy tắc trao đổi thành tích học tập tốt chưa chắc đã biết rõ. Dù sao cũng chỉ là đệ tử bình thường vừa nhập môn. Nhưng mà nàng lại lấy ra viên đan dược như vậy, đây rõ ràng là một đoàn tà ác. Điều này khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ cùng tò mò. Lúc này, ánh mắt đầy hiếu kỳ của mọi người đều hướng về phía Phượng Vô Tà, có chờ mong nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Từ lúc nào trong học viện lại có một nữ nhân thiên tư lỗi lạc như vậy? Đối với các loại ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình, Phượng Vô Tà vẫn đã bình tĩnh ung dung như trước. Nàng lãnh đạm nói với thị nữ đối diện. Thu hoạch của ta như thế nào? Đúng vậy, thu hoạch của nàng như thế nào, nội tâm của người bên cạnh cũng đang hỏi. Đối với tiểu cô nương xinh đẹp này, bọn họ đều rất mong chờ. Thị nữ kia xem đi xem lại trang giấy mà chính mình tính toán, sau khi xác nhận rằng không tính sai thì nàng ta mới ngẩng đầu, giọng nói hơi kích động. Đệ tử Phượng Vô Tà, điểm trao đổi thành tích học tập tốt lần này của ngươi có giá trị là 167 điểm. Lời vừa nói xung quanh là một mảnh xôn xao, các đệ tử bên cạnh nhao nhao ghé tai vào nhau thì thào. 167 điểm là 167 điểm, trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Phượng Vô Tà có chút khó hiểu nhìn phản ứng của mọi người. Mọi người bị làm sao vậy? Vì sao nàng trao đổi được 167 điểm thành tích học tập tốt lại khiến bọn hắn hưng phấn đến vậy? Đây là đoàn kết hữu ái ở học viện Bắc Hoang sao? Nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của nàng, thị nữ liền nói với Phượng Vô Tà. 167 điểm thành tích học tập tốt của ngươi lần này, phá vỡ kỷ lục đơn lần trao đổi thành tích học tập từ trước tới nay. Vậy thì sao chứ? Không phải chỉ là đổi nhiều thêm một chút sao? Phượng Vô Tà không cho là đúng. Phượng cô nương có chỗ không biết, trước ngươi, đơn lần trao đổi thành tích học tập tốt vẫn là một người. Thị nữ cảm thán. Đệ tử cao cấp của Học viện Bắc Hoang, Hạ Như Nam, Phượng Vô Tà không ngoài ý muốn chút nào, nếu là đệ tử cao cấp nhất thì đương nhiên phải có chút bản lĩnh, thị nữ sau đó tiếp tục bổ sung. Mà Hạ Như Nam bảo trì kỷ lục này cũng đã suốt 3 năm rồi. Lời này vừa nói khiến Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. 3 năm mà không ai phá vỡ, cái này hơi thú vị, chẳng lẽ những đệ tử khác mỗi ngày thu hoạch bọn họ đều ít như vậy sao? Tuy nhiên lần này nàng có nhiều thu hoạch cũng là nhờ vào Kính Thủy học sư, nhưng mà Phượng Vô Tà cảm thấy nếu như nàng tự mình săn bắn, chỉ cần thời gian nhiều hơn một chút thì cũng có thể đạt loại trình độ này. Thành tích có thể bảo trì 2 ngày, nhưng mà để bảo trì 3 năm thì nó đã trở thành chuyện không đơn giản. Phượng Vô Tà sau khi kinh ngạc cũng không để ý nhiều. Nàng đến Thái Hoàng Cổ Viện chỉ vì tăng thực lực của bản thân. Còn có mối thù nàng phải đòi lại, Phượng Vô Tà không thời gian quan tâm những chuyện này, cho nên nàng kích phát khắc ấn của mình, nhận lấy thành tích học tập tốt rồi khoan thai đứng dậy. Chỉ trong chốc lát khiến mọi người kinh ngạc, làm si mê bao ánh mắt rồi lại lạnh nhạt rời đi. Đúng lúc một người mang vẻ mặt thâm ý nhìn chằm chằm bóng lưng Phượng Vô Tà. 3 năm trước, sau khi trở thành đệ tử cao cấp của Học viện Bắc Hoang, địa vị Hạ Như Nam chưa từng bị dao động. Tại Thái Hoàng Cổ Viện, để trở thành đệ tử tinh anh có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ và học viện treo thưởng, sẽ thu hoạch được nhiều hơn thành tích học tập. Mà với tư cách là đệ tử thân truyền, lại là học viện cấp cao, nên Hạ Như Nam càng có quyền tiếp nhận một ít nhiệm vụ trọng yếu. Chính vì thế, nàng ta hoàn toàn không cần phải lại đi săn bắn. Nhưng nàng ta không có ý dừng lại, vẫn như cũ, cứ đến định kỳ lại đi săn bắn, trao đổi thành tích học tập, hơn nữa còn bảo trì kỷ lục của chính mình. Đây đều là bởi vì Hạ Như Nam kiên quyết cho rằng chính mình là người mạnh nhất nên phải có được tất cả vinh dự. Nàng ta bảo trì kỷ lục này cũng không phải vì điểm thành tích học tập tốt, mà là nàng ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác dùng ánh mắt sùng bái vây quanh mình. Hôm nay chính là thời gian định kỳ đến cần học đường. Sau khi vào đại sảnh, các đệ tử trước mắt liền tự giác nhường đường cho nàng ta. Đệ tử thân truyền phía sau cùng nàng ta trao đổi thành tích học tập, vừa cười vừa nói. Mặc dù đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy Như Nam tỷ tỷ thật sự rất khí phách. Hạ Như Nam nghe được lời nữ tử kia cũng không đáp lại, bởi nàng ta biết nữ tử kia chỉ là tân bốc bản thân mình chứ không phải là chân thành. 6 người đi cùng nàng ta tới đều là đệ tử thân truyền, nhưng không cùng một học sư. Đối với những người này, Hạ Như Nam không ngốc đến mức thật tình giao kết, đương nhiên nàng ta cũng tận lực không bất hòa với bọn họ. Chính vì thế nàng ta mới đáp ứng cùng bọn họ đến cần học đường. Vẫn như ngày thường, Hạ Như Nam tới, các đệ tử đều tránh đường cho nàng ta. Từng đệ tử đều dùng ánh mắt sùng bái, xen lẫn ghen tị, mê luyến nhìn nàng ta. Cho dù dưới ánh mắt khắc khe nhất thì Hạ Như Nam cũng được coi là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vừa mạnh mẽ lại vừa có dung mạo. Điều này cũng lý giải vì sao ở Học viện Bắc Hoang thành danh của nàng cực kỳ cao. Nhưng đến một cái liếc mắt, Hạ Như Nam cũng không cho những người này, nàng ta trực tiếp đến bàn tử trước mặt, đem túi càn khôn đặt lên bàn. 158 thành tích học tập tốt, thị nữ phía sau bàn tủ cung kính cúi đầu nói, cảm giác được ánh mắt thán phục của đồng bạn cùng tất cả đệ tử xung quanh, khóe miệng Hạ Như Nam khẽ cong lên. Đúng lúc này, người bên cạnh lại truyền đến một trận ầm ĩ. Rất nhiều người nhìn về hướng kia, thậm chí còn có một ít người hưng phấn bàn tán sôi nổi. Vốn dĩ sự tập trung đều đang ở trên Hạ Như Nam thì nhất thời toàn bộ đều đổ dồn về phía kia. Ánh mắt Hạ Như Nam hơi nheo lại. Chỉ những người quen biết với nàng ta mới hiểu điều này biểu hiện Hạ Như Nam đang không vui, nhưng nàng ta cũng không có đem sự không vui này biểu hiện hết ra ngoài. Mặt nàng ta lạnh lùng nói với thị nữ: bên kia phát sinh chuyện gì? Thị nữ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi hỏi thăm. Rất nhanh người thị nữ đã trở lại. Hạ Như Nam liếc mắt nhìn thị nữ đó, biểu tình trên khuôn mặt nàng ta hơi kỳ lạ. Thị nữ hồi đáp: Như Nam tiểu thư, là có một đệ tử tới trao đổi thành tích học tập tốt. Ta đương nhiên biết có người trao đổi thành tích học tập tốt. Hạ Như Nam không kiên nhẫn: người đừng nói cho ta biết, người ở nơi này chưa bao giờ nhìn thấy người khác trao đổi thành tích học tập tốt, cho nên mới đi vây xem. Tất nhiên không phải, bọn họ sẽ không như thế, bởi vì đệ tử kia chỉ trong một lần trao đổi ra 167 điểm thành tích học tập tốt. 167 điểm, nghe đến con số này, kể cả Hạ Như Nam và 7 người kia đều sững sờ. Bọn họ nhao nhao liếc nhìn qua, mà Hạ Như Nam lại là nhàn nhạt nói: là người nào? Là một người mới, hình như gọi là Phượng Vô Tà. Thị nữ đáp: người mới, Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam nhẹ nhàng nhẩm tên. Lúc này nàng ta nhìn thấy một người mặc trang phục thiên thanh trong đám người, đưa lưng còn đeo hộp kiếm của nữ tử, nói đúng hơn là một tiểu cô nương. Nhìn bộ dáng này xem ra cũng chỉ khoảng 13 tuổi, bởi vì Phượng Vô Tà chỉ là đi ngang qua nên nàng cũng không muốn xem phản ứng của Hạ Như Nam. Vì thế Hạ Như Nam cũng không thấy được chính diện khuôn mặt Phượng Vô Tà, nhưng mà khí chất trích tiên của Phượng Vô Tà lại không che giấu nổi. Như Nam tỷ, nếu không ngày mai chúng ta lại đi đi. Không cần, Hạ Như Nam cắt ngang lời nữ tử vừa mới mở miệng nói. Nàng ta nhìn bóng lưng Phượng Vô Tà, nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt lộ ra tia khinh thường. Cũng chỉ muốn cho các đệ tử khác một ít hy vọng, không phải sao? Nữ tử kia nghe nàng nói thế cũng không khỏi oán thầm. Còn có ít hy vọng, 3 năm rồi thế nào chưa thấy người cho chúng ta chút hy vọng. Nhưng trên mặt nàng ta vẫn bội phục, nói: vẫn là Như Nam tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo. Hạ Như Nam mặt lạnh gật đầu, nhưng nội tâm nàng ta lại nằm một mảnh u sầu. Chỉ là một người mới mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải ngày mai còn nhiệm vụ trọng yếu, nàng không thể để người đắc ý quá 2 ngày. Gặp được loại chuyện này, Hạ Như Nam cũng không còn tâm tình chỗ này nữa. Sau khi trở về chỗ của chính mình, nàng ta mới thoáng bình phục một chút. Mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là một người mới, có lẽ là do vận khí tốt gặp được tình huống có 2 đàn thú để chém giết cũng không biết chừng. Nhưng không phải ngày nào cũng may mắn. Nghĩ vậy, Hạ Như Nam mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng nàng ta vẫn quyết định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, nàng ta sẽ lập tức đi săn. 3 ngày sau, Hạ Như Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về, không đợi nàng ta đi săn bắn thì đã nhận được tin tức khiến cho tâm tình tốt nàng ta biến mất đến hầu như không còn một chút nào. Đệ tử gọi là Phượng Vô Tà kia đi được 2 lần thì mỗi lần đều lấy được hơn 167 điểm thành tích học tập tốt. Tin tức này khiến sắc mặt Hạ Như Nam đen thui, một đường trở về phòng chính mình. Vừa tiến vào, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên âm trầm. Người kia gọi Phượng Vô Tà sao? Rất tốt. Ta chỉ nhất thời có việc, chẳng muốn quan tâm ngươi, nhưng ngươi lại muốn leo lên đầu của ta sao? Hiện tại, Hạ Như Nam chỉ cảm thấy có người nhẹ giọng bàn tán, lại là cảm thấy người ta đang bàn tán việc chính mình bị người khác vượt qua. Phượng Vô Tà này chỉ là một người mới, nàng ta với nàng đều là nữ tử. Hạ Như Nam cảm giác được có người đem Phượng Vô Tà so sánh với chính mình, buồn cười. Học viện Bắc Hoàng chỉ có thể có một mình Hạ Như Nam. Nàng ta lạnh lùng ngồi trong phòng nghỉ, nội tâm đã quyết định, đã vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Bất luận người có muốn khiêu chiến vị trí của ta hay không thì đều phải chết. Phượng Vô Tà không biết hành động trao đổi thành tích học tập của bản thân đã lôi kéo sự chú ý của người khác. Sau khi trở về phòng, nàng nghỉ một lúc rồi đi bờ Hồng Hải học tập thuật luyện đan, cho nên nội tâm Phượng Vô Tà khó tránh khỏi mong chờ. Công lực của Kính Thủy cách xa nàng rất nhiều, mỗi lần hắn động thủ đều làm cho nàng thấy mở rộng tầm mắt. Trước kia, loại cảm giác này chỉ có Đế Thiên Tà mới có thể làm được. Vẫn như thường lệ, nếu như vẫn chưa tới giờ đi Hồn Hải, Phượng Vô Tà vẫn mở dược điển ra đọc. Giống như Kính Thủy đã nói, quyển dược điển đều là Liên Hiệp Hội Dược Sư viết ra, nhưng dù sao cũng là sách cổ thập phần trân quý, có tác dụng rất lớn. Mới đọc được một lúc thì bỗng nhiên bên cạnh Phượng Vô Tà có một hồn lực chấn động, nàng nghiêng đầu nhìn. Người rất ham học, là ảo ảnh của Đế Thiên Tà, thuật tốc ảnh. Mấy ngày không thấy hắn, lúc này khi thấy ảo ảnh của Đế Thiên Tà, nàng tự nhiên cũng trở nên vui vẻ. Phượng Vô Tà thu dược điển cười hỏi: Đế đại giáo chủ cũng quá rảnh rỗi đi, không phải nói bận rộn việc tra xét thánh môn sao, như thế nào rồi? Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm cái cổ trơn bóng của nàng, nơi đó quả nhiên không thấy cổ nại nại, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nào có điều tra dễ dàng như vậy, hơn nữa đại lục Đế Linh cách xa, ta vẫn còn chưa trở về đến Đế Linh giáo, làm sao giống dáng vẻ tiêu dao của ngươi, vẫn còn có thời gian rảnh rỗi ngồi đọc sách. Phượng Vô Tà biểu môi: Đế Thiên Tài này hôm nay ăn phải thuốc súng sao, hỏa khí lớn như vậy, sao ngươi lại không nói? Ta nói cái gì? Phượng Vô Tà nghi ngờ nhìn hắn. Nàng có một bụng lời muốn nói với hắn, nhưng lại bị thái độ lạnh lùng này ép chặt trở về. Vòng cổ của ngươi đâu, sao lại không mang? Ảo ảnh của Đế Thiên Tà lần nữa dời ánh mắt lên trên cổ nàng, thuận thế hạ xuống có thể nhìn thấy ngực nàng. Hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó thông qua Thánh Thanh Bảo Ngọc nhìn thấy nàng ở Thanh Trì, hơi nước nóng quẩn quanh. Phượng Vô Tà nhìn thần sắc kỳ lạ của hắn, hỏi: Người nhìn cái gì? Hiện tại cổ nại nại đang cần ngủ đông nên ta mới không đeo. Với lại bình thường khi huấn luyện mà mang vòng cổ cũng rất phiền toái. Lý do này làm Đế Thiên Tà không cách nào phản bác, nhưng là mặc kệ nó có hồn lực hay không, người đều phải đeo. Hắn hạ lệnh. Phượng Vô Tà không hiểu hỏi: Vì sao chứ? Đeo lên. Đế Thiên Tà cũng không giải thích nguyên do, bằng mọi cách phải để Phượng Vô Tà đeo lên. Dù sao, cái cũng chỉ là một hồn khí, hiện tại lại không hữu dụng, đeo lên đối với huấn luyện lại bất tiện, ta vì sao phải mang lên? Phượng Vô Tà không khỏi suy tư, nghi hoặc. Chẳng lẽ cổ nại nại còn có công dụng nào khác sao? Nghe Phượng Vô Tà nói, Đế Thiên Tà đều khó có thể cưỡng cầu. Dù sao hắn cũng không thể nói thẳng, cổ nại dây chuyền kia có công dụng chính là có thể cùng hồn lực của Thánh Thanh Bảo Ngọc phát kích lẫn nhau, để hắn tùy thời có thể nhìn thấy nàng. Tùy ngươi, thích mang thì mang. Đế Thiên Tà làm một bộ dạng lạnh như băng. Phượng Vô Tà thấy bộ dạng của hắn giống như nàng thiếu nợ hắn, thật sự không thể hiểu nổi. Nhiều ngày không thấy, hắn thật sự không dễ dàng mới dành được chút thời gian dùng thuật tốc ảnh đến xem nàng. Kết quả, nàng đại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng với hắn. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn hắn, cũng không có chút thành ý nào. Người vẫn còn việc sao? Nếu không thì cũng nhanh chóng đi đi, đừng dùng thuật tốc ảnh nữa, chút nữa ta còn phải đi luyện đan. Còn... Sắc mặt Đế Thiên Tà vô cùng không tốt. Đối với việc Phượng Vô Tà tu luyện những vật kia, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thứ duy nhất mà hắn hứng thú chính là nơi này. Đế Thiên Tà nâng đầu ngón tay chạm vào môi chính mình, sau đó hắn nhắm mắt lại, bộ dáng chờ đợi Phượng Vô Tà chủ động hôn hắn. Đợi một lúc lâu mà không thấy gì, biểu tình Đế Thiên Tà cứng ngắc. Sau đó hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy Phượng Vô Tà vẫn đứng ở một bên, dùng biểu tình giống như xem kịch nhìn hắn. Đế Thiên Tà nhất thời nổi giận: Phượng Vô Tà, lá gan của người càng lúc càng lớn, dám đùa ta. Lời nói này, Phượng Vô Tà vẻ mặt vô tội. Làm gì vậy đại giáo chủ? Ta một lời không nói, chính là ngươi chỉ vào môi mình, sau đó liền nhắm mắt. Ai biết ngươi có ý tứ gì? Hay là đói, hay là mệt rồi? Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà một lúc lâu, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Đói rồi, cũng mệt rồi. Đói rồi, muốn ăn nàng rồi, nhưng nàng không cho. Mệt rồi, muốn ngủ với nàng, nhưng nàng không ở đây. Phượng Vô Tà ngồi xuống, dùng tay chống cằm, cười như hồ ly. Đói rồi, đi tìm Mộc Lam Thắm, để nàng ta làm đồ ăn cho ngươi. Mệt rồi, đi tìm Mạc Vinh, để hắn xây phòng mới cho ngươi. Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Không tồi, càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Đem ba chữ càng ngày càng này bỏ đi, Phượng Vô Tà không chút khách khí. Ta nói chuyện từ trước tới nay đều là như vậy. Ngươi không thể chủ động một chút sao? Khuôn mặt Đế Thiên Tà vừa lạnh lại vừa kiêu ngạo, nhưng khi nói lời này lại để lộ ra tâm tình của hắn muốn cầu mà cầu không được, bất đắc dĩ. Hôn một cái cũng không chết. Thật xin lỗi. Phượng Vô Tà lườm ảo ảnh hư vô mờ mịt kia. Thật sự, ta không học được hôn không khí như thế nào. Trước kia không phải đã sớm hôn qua rồi sao, nhưng đều là bị hắn cưỡng hôn. Hắn cảm giác chính mình đã bị nữ nhân này ăn chắc rồi. Mỗi ngày bị nàng làm khó chịu, rồi làm sao nàng lại bày ra bộ dáng mây trôi nước chảy. Xem ra nàng không học được thế nào là chủ động. Nếu đã thế, ảo giác của Đế Thiên Tà lần nữa hiện ra vô tận hồn lực, trực tiếp đem Phượng Vô Tà đi qua, sau đó hôn lên đôi môi ấm áp của hắn. Chiêu này lại tới. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ, thật sự tùy ý để hắn yêu cầu. Dù sao trước mắt đây rốt cuộc chỉ là ảo ảnh, nhiều lắm cũng chỉ là hôn, những cái khác hắn muốn cũng không thể. Đợi đến lúc rốt cuộc Đế Thiên Tà cũng chịu triệt tiêu thuật tóc ảnh, vào lúc ảo ảnh biến mất, Phượng Vô Tà mới phát hiện thời gian có chút muộn. Nàng và Kính Thủy học sư ước định là giờ thân mỗi ngày, hiện tại đã sắp đến giờ dậu rồi. Ngay cả Tuyết Long Lân cũng nhìn không được, lầm bầm: Chủ nhân, người xem, người cùng nam nhân hôn môi nên không thèm để ý ta. Ta muốn đi hồn hải hấp thụ hồn lực. Trên trán Phượng Vô Tà hiện đầy vệt đen, cái gì mà cùng nam nhân hôn môi chứ? Người cái này mà cũng thấy sao? Phượng Vô Tà thật hết chỗ nói. Thời điểm đó nó còn đang trong không gian, làm sao mà biết bên ngoài đang phát sinh cái gì? Không thấy, ta cùng điểu nhân ca ca trú trong không gian, không nhìn thấy ngài đang làm gì. Tuyết Long Lân nói xong, lời nói lại xoay chuyển. Nhưng ta là khế ước hồn thú của ngài, điểu nhân ca ca lại trong không gian, cùng người ý thức tương liên, cho nên chúng ta đều cảm giác được toàn bộ. Hóa ra là có thể cảm giác được. Phượng Vô Tà trong lòng tự nhủ vẫn tốt, không phải tận mắt nhìn thấy là tốt rồi. Những thứ này cho dù hồn thú có trong không gian thì cái gì diễn ra bên ngoài bọn chúng cũng đều cảm giác, đó là vì bên trong không gian và nàng có ý thức tương liên sao? Phượng Vô Tà nghĩ, về sau nếu còn tình huống tương tự, nàng phải đem toàn bộ bọn chúng nhét vào trong túi càn khôn, xem chúng còn có thể cảm giác được hay không. Phượng Vô Tà tranh thủ thời gian chạy ra khỏi học viện Bắc Hoang, hướng về phía hồn hải đi tới. Nàng lo lắng hôm nay đến muộn như vậy, chỉ sợ Kính Thủy không đợi nàng tới, sớm đã trở về. Nhưng cũng không sao, Kính Thủy học sư không có ở đây, nàng cũng có thể tự mình luyện đan, sau đó để Tuyết Đông Lân ở hồn hải hấp thu hồn lực. Nàng vừa mới tới bờ hồn hải, đã nhìn thấy Kính Thủy đứng một mình, chắp tay đứng ở bờ hồn hải. Nàng không nhìn ra hỉ nộ ấy ố trên khuôn mặt đó, nhưng bóng dáng đó vậy mà lại xuất hiện tia ảm đạm. Hắn thật sự đợi nàng suốt một canh giờ sao? Trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi hiện lên tia phức tạp, đây là vì cái gì? Dù gì, hắn cũng là học sư cao cao tại thượng, cần gì phải hao tổn tâm trí và nhân nhượng với một đệ tử bình thường vừa mới nhập môn như nàng chứ. Trong lúc Phượng Vô Tà còn đang mải mê suy nghĩ, Kính Thủy đã nhìn về phía nàng. Người vẫn còn nhớ đến đây sao? Nụ cười trên mặt Kính Thủy rất lạnh lùng, lại cộng thêm giọng điệu đầy mai mỉa của hắn, càng khiến hắn trông nguy hiểm. Phượng Vô Tà chỉ biết cười trừ vì biết bản thân có lỗi, dù gì nàng đến đây là để học, nhưng lại để cho học sư đợi cả một canh giờ thì thật đáng trách. Đương nhiên là nhớ rồi. Nói xong, nàng liền tiện tay ném Tuyết Long Lân vào hồn hải, rồi vội vàng đến trước mặt Kính Thủy xin lỗi, mong làm hài lòng hắn. Sư phụ đợi lâu rồi, không thì như vậy đi. Phượng Vô Tà dừng lại, sau đó cười nói, ngày mai ta sẽ đến sớm một chút, sư phụ đến muộn một chút, được hay không? Ta tự phạt đứng đợi sư phụ một canh giờ, sư phụ bớt giận hay không? Đây là đạo lý gì chứ? Trong ấn tượng của hắn, Phượng Vô Tà luôn tỏ ra là một người lãnh đạm kiêu ngạo, dường như cả người đều được bao phủ bởi gai góc, nhưng không thể nào ngờ rằng Phượng Vô Tà khi đứng trước thân phận Kính Thủy mà hắn đang ngụy trang lại hiện ra một mặt dịu dàng như vậy. Hắn vẫn nhớ rằng lúc đó chỉ muốn Phượng Vô Tà nói ra thành phần chống độc huyết thanh là gì, nhưng nàng lại cứng đầu không chịu nói, vì vậy hắn mới không thể nào không hạ độc nàng. Kết quả loại độc dược có thể điều khiển linh hồn ấy đã ngấm vào người nàng, nhưng lại không thể khiến nàng nói ra những gì hữu ích. Ngược lại, nàng luôn nói ra những điều vớ vẩn, và cho đến hiện tại hắn vẫn không thể hiểu được những nguyên liệu tỷ lệ của huyết thanh là như thế nào. Hơn nữa, rốt cuộc nàng làm thế nào giải được độc dược túy sinh mộng tử đó chứ? Độc dược túy sinh mộng tử là do chính tay hắn điều chế, là một bậc thầy về độc dược nên hắn rất tự tin rằng những người xung quanh không ai có thể giải được độc dược này. Nhưng chất độc trên người Phượng Vô Tà lại được giải, có quá nhiều bí mật trên người nàng khiến hắn không thể không chú ý. Tại sao lại tới muộn như vậy? Kính Thủy liếc nhìn nàng, hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách Phượng Vô Tà, nếu không phải chuyện gì quan trọng, nàng sẽ không đến muộn. Đột nhiên có chút chuyện, Phượng Vô Tà đương nhiên sẽ không nói cụ thể. Việc gì? Kính Thủy lại trực tiếp hỏi thẳng. Gặp một người bạn, Kính Thủy nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Vô Tà, nhìn đi nhìn lại như thể đang muốn xem nàng có đang nói dối. Phượng Vô Tà vẫn tỏ vẻ vô tư, vốn dĩ ban đầu nàng cũng chỉ muốn đi gặp bạn, để Thiền Tà được xem là bạn trai của nàng đúng hay không. Nhưng bạn trai thì cũng là bạn không phải sao? Rốt cuộc Kính Thủy cũng không hỏi nữa, bởi vì hắn ít nhiều cũng đoán ra, nghĩ đi nghĩ lại, muốn giữ được chân Phượng Vô Tà thì vẫn chỉ có Đế Thiên Tà. Tiếp tục luyện đan đi, nhớ chú ý kỹ thuật một chút. Kính Thủy ra hiệu cho Phượng Vô Tà có thể bắt đầu. Phượng Vô Tà có chút bất ngờ, nàng để hắn đứng đợi cả một canh giờ, bây giờ hắn bỏ qua cho nàng rồi sao? Nếu đã vậy, nàng cũng không dám chậm trễ, liền lấy Cửu Long đỉnh ra. Nàng vừa động đậy đầu ngón tay, thiên hỏa đã nổi lên. Tinh luyện thiên hỏa, linh lực trợ giúp, nàng hết sức chăm chú, tập trung tinh thần. Linh lực đã tỏa ra từ trong tay nàng. Hết lần này đến lần khác, lần này Kính Thủy không hướng dẫn quá nhiều, chỉ nhìn kỹ thuật của nàng. Phượng Vô Tà không còn có sự đột phá, tất cả những thứ nàng luyện ra đều là dược đan ngũ phẩm trung cấp. Nhưng Phượng Vô Tà lại không nản lòng, chính xác mà nói, viên này cũng rất bình thường, vì trước đó nàng vừa mới đột phá từ tứ phẩm sang ngũ phẩm, nên sao có thể dễ dàng đột phá tiếp, nàng còn phải tốn thêm nhiều sức lực nữa thì mới có thể làm được. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà lại lần nữa đem dược liệu ra, chuẩn bị thử lần thứ năm. Nhưng mà lần này, sau khi Phượng Vô Tà bắt đầu tỏa ra linh lực, Kính Thủy đột nhiên tới bên cạnh nàng, nở nụ cười, sau đó giơ tay, nắm lấy tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà giật mình, theo bản năng muốn rút tay của mình về, nhưng là... Đừng động đậy! Bây giờ ta muốn dạy ngươi một kỹ thuật mới. có thể khiến cho dược liệu hấp thu tốt những linh lực mà ngươi vừa tỏ ra. Giọng Kính Thủy không được rõ nhưng vẫn thể hiện được sự tập trung. Đây thật sự là thái độ của một sư phụ khi dạy dỗ đồ đệ của mình. Ngay khi Phượng Vô Tà có chút sao nhãng, Kính Thủy lần nữa nắm chặt tay nàng. Tay trái giơ cao thêm một tấc, đem tất cả linh lực của người dồn vào đầu ngón tay ngón trỏ. Tay phải không ngừng khống chế sức mạnh của thiên hỏa. Linh lực của tay trái không đủ mạnh, cố gắng thêm một chút. Sức mạnh thiên hỏa ở tay phải quá mạnh, làm giảm phần nữa đi. Phượng Vô Tà không kịp phản ứng, bất giác bắt đầu làm theo lời hắn nói. Rất nhanh, một mùi thuốc đã tỏa ra từ trong đỉnh. Phượng Vô Tà nóng đồng nhận lấy đan dược, nhưng mà lại là ngũ phẩm trung cấp, vẫn không có một chút đột phá nào. Phượng Vô Tà cầm đan dược, vẻ hơi thất thần. Ngay lúc đó, Kính Thủy đã ngồi sang một bên, dường như đã hiểu được tâm tư nàng. Hắn mỉm cười, miễn cưỡng an ủi. Rất bình thường, viên đan dược này tuy vẫn là ngũ phẩm trung cấp, nhưng kỹ thuật luyện dược của ngươi đã tiến bộ nhiều hơn so với trước. Học được kỹ thuật này, sau này luyện tập nhiều hơn một chút, rất nhanh có thể đột phá ngũ phẩm cao cấp. Được, Phượng Vô Tà chỉ biết gật đầu. Thật ra nàng cũng nhận ra viên đan dược này vẫn như trước, vẫn là dược đan trung cấp, nhưng so màu sắc và mùi vị thì lại có sự khác biệt so với đan dược ngũ phẩm trung cấp mà nàng tinh chế trước kia. Quả thật là có tiến bộ rồi. Hôm nay tới đây thôi, Kính Thủy nói. Hôm nay ngươi đã làm lỡ một canh giờ của ta, ngày mai đừng đến muộn. Được, ta hiểu rồi. Sau khi cáo biệt Kính Thủy, Phượng Vô Tà liền gọi Tuyết Long Lân trở về, rời khỏi hồn hải. Kính Thủy nhìn bóng dáng Phượng Vô Tà rời đi, hắn nhìn nàng rất lâu cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất. Hắn nở nụ cười đầy vẻ thích thú, sau đó hắn đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Chính đôi tay này vừa nãy đã nắm lấy bàn tay Phượng Vô Tà. Đôi tay của nàng vừa nhỏ nhắn lại mảnh mai, ấm áp lại mềm mại. Kính Thủy hay còn gọi là Tiêu Tử khẽ nở nụ cười, hắn càng ngày càng rõ hơn nữa. Đôi bàn tay đó thật sự đã sờ vào cảm giác cũng không tệ. Hắn đã sờ qua bàn tay rất nhiều nữ nhân, cũng hôn qua môi rất nhiều người, nhưng cho dù những người này quốc sắc thiên hương đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng Phượng Vô Tà lại không giống, bây giờ dường như hắn đã hiểu được tại sao người điên cuồng tự cao tự đại như đế thiên tà cuối cùng lại bị tiểu nha đầu này giữ chân rồi. Nhưng mà Kính Thủy đưa tay lên không trung nắm lại, trong bàn tay đó rõ ràng không cầm nắm được bất cứ thứ gì, nhưng dường như hắn đang nắm lấy Phượng Vô Tà vào trong tay. Hãy cho hắn thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ khiến Phượng Vô Tà trở về bên cạnh hắn. Nhưng Phượng Vô Tà hoàn toàn không để ý chuyện Kính Thủy nắm tay nàng. Suy cho cùng, Phượng Vô Tà cũng là người thế kỷ 21, nên về việc nàng bị người khác nắm tay, nàng cũng không lấy làm lạ. Hơn nữa, Kính Thủy đang dạy nàng về kỹ thuật luyện đan, nên căn bản nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Việc mà nàng nghĩ đến bây giờ đó là trở về phòng nghỉ ngơi thật sớm, chuẩn bị đủ thể lực đối mặt với bài huấn luyện của giáo tập Thương Hùng vào ngày hôm sau. Hôm sau, một lần nữa, Phượng Vô Tà bị tiếng chim truyền tin của Học viện Bắc Hoang đánh thức. Khi nàng chạy đến nơi để luyện tập, Phượng Vô Tà đã không còn nhớ Kính Thủy nữa rồi. Vẫn như mọi khi, nàng phải leo lên vách đá để lấy trai tím vì đã luyện tập 7-8 ngày, nên bây giờ Phượng Vô Tà vô cùng thuần thục và những đệ tử khác căn bản cũng nắm được yếu lĩnh của bài huấn luyện này. Mặc dù mỗi ngày sau khi kết thúc buổi luyện tập, tất cả đệ tử đều nhìn vào cái vách đá cao đến nỗi dường như không thể leo lên được và lộ ra vẻ chán nản cuộc đời. Đúng vậy, cao đến nỗi không thể leo được. Lúc đầu bọn họ quả thật không nghĩ tới sẽ có một ngày dưới tình huống sức mạnh bị giam cầm, bản thân phải leo lên vách đá cao như vậy. Mỗi lần sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đều cảm thấy bản thân dường như vừa mới chết đi, rồi lại vui mừng khi họ phát hiện bản thân vẫn đang sống. Đây chính là bài huấn luyện địa ngục của Thái Hoàng Cổ Viện. Hôm nay, sau khi kết thúc bài huấn luyện leo vách núi, giáo tập nói: "Ngày mai, ta sẽ dựa theo cơ sở của bài huấn luyện leo vách núi lấy trai tím này, tăng độ khó và ban cho các người nhiệm vụ mới. Hôm nay sau khi về, hãy nghỉ ngơi thật tốt." Tất cả các đệ tử đều không ngừng than vãn, nhưng Phượng Vô Tà lại không nói lời nào, thậm chí trong lòng nàng còn có chút háo hức và mong chờ. Cuối cùng cũng tăng độ khó rồi sao? Thật tốt, gần đây luyện tập leo vách đá không có độ khó nào, quả thật đúng là lúc cần phải tăng thêm độ khó. Nàng mang theo tâm trạng này cùng Bách Lý Vũ Tuyết cùng những người khác trở về. Lúc này đột nhiên có một thanh niên đi tới, gương mặt hắn có chút lạ lẫm. Hắn ta nhìn vào Phượng Vô Tà dường như có chút tò mò, lại dường như có điều gì đó muốn nói. Phượng Vô Tà nhận ra đây là vị sư huynh đã từng nói chuyện với nàng khi nàng ở Cần Học Đường. Phượng Vô Tà dừng chân hỏi: "Sư huynh, huynh sao vậy?" "Sư muội, có người muốn đưa thư khiêu chiến cho muội, muội biết hay không?" "Thư khiêu chiến sao?" Vừa dứt lời, không chỉ Phượng Vô Tà bất ngờ mà ngay cả Bách Lý Vũ Tuyết, Cố Phán, Mạnh Thu Hoàng đều đồng loạt nhìn về hướng nàng. Và đương nhiên việc mà họ nghĩ đến đầu tiên đó chính là Phượng Vô Tà có phải đã đắc tội với ai rồi. Phượng Vô Tà ngơ ngác hỏi: "Thư khiêu chiến là cái gì?" Nghe được câu hỏi của Phượng Vô Tà, vị sư huynh bèn nhún vai nói: "Thư khiêu chiến được đặt trên bảng khiêu chiến, sư muội, muội đến đó xem thì sẽ rõ." Nói xong, hắn liền rời đi. Bảng khiêu chiến đó là cái gì? Phượng Vô Tà đầy vẻ ngơ ngác. "Vô Tà, có phải ngươi vẫn chưa xem quy định của học viện đúng hay không?" Bách Lý Vũ Tuyết thở dài. Phượng Vô Tà lúc đó không nói được lời nào. Quy định học viện đúng là nàng có xem, nhưng nàng chỉ xem những thứ quan trọng, còn những thứ khác quả thật không chú ý tới. Bách Lý Vũ Tuyết sau khi nhìn thấy biểu cảm của Phượng Vô Tà thì cũng hiểu. Nàng ta lắc đầu nói: "Học viện không cho phép đệ tử vì lý do cá nhân mà tuyên chiến. Nếu muốn đấu thì hãy đến võ đài ở trường diễn võ." Nàng ta dừng lại rồi nói tiếp: "Còn về bản khiêu chiến thì chỉ dùng để tuyên chiến công khai với người khác. Người khiêu chiến sẽ để lại thư khiêu chiến và để lại dấu ấn của họ. Người được khiêu chiến nếu đồng ý sẽ để dấu ấn của bản thân lên khiêu chiến đó." Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà cuối cùng cũng hiểu. "Vô Tà, người có biết rốt cuộc là người nào đã khiêu chiến với người sao?" Bách Lý Vũ Tuyết tò mò hỏi. "Không biết." Phượng Vô Tà xua tay nói. "Qua đó xem thì sẽ rõ thôi." Bách Lý Vũ Tuyết lắc đầu. "Hay là người đã đắc tội với người nào?" Nàng chỉ vừa mới vào học viện được nửa tháng, làm sao có thể có người muốn khiêu chiến với Phượng Vô Tà? "Có lẽ không phải, ta vốn dĩ vẫn chưa hề nói chuyện với các đệ tử khác." Phượng Vô Tà nói. "Vô Tà, số phận của người quả thật xui xẻo quá đi." Bách Lý Vũ Tuyết không thể không nói. Phượng Vô Tà nghe xong mặt mày liền ngơ ngác. Cái gì gọi là số phận xui xẻo? Nàng như thế nào gọi là số phận xui xẻo? Bách Lý Vũ Tuyết nhìn gương mặt đầy vẻ ngây thơ của nàng liền giải thích rằng: "Vô Tà, người phải biết những người lên bảng khiêu chiến để khiêu chiến với nhau đa phần đều không phải dạng vừa. Nếu không phải người cố tình gây rắc rối thì làm sao ai lại khiêu chiến với người chứ?" Phượng Vô Tà nghe xong có vẻ hơi bối rối. Nàng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. "Vậy sao? Vậy người biết bản khiêu chiến đó nằm ở đâu không? Dẫn ta đi xem đi." Bách Lý Vũ Tuyết không còn cách nào, bèn gật đầu. "Được, đi theo ta." Hai người đi về phía bảng khiêu chiến. Bảng khiêu chiến của Học viện Bắc Hoang nằm ngay bên ngoài trường diễn võ. Đó là một tấm bia ngọc cao 3 trượng được làm bằng ngọc bích trắng. Tất cả thư khiêu chiến đều được dán lên tấm bia ngọc đó. Khi Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết đến gần bảng khiêu chiến thì đã có rất nhiều người vây quanh ở đó. xung quanh tấm bia ngọc đều chật kín cả người, thủy tiết bất thông. Vượng Vô Tà nhìn vào cảnh tượng đó, trong lòng nàng nghĩ rằng những đám đông thích xem náo nhiệt quả thật trên đời này rất nhiều, ở đâu cũng không thiếu. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn tấm bảng rồi lại nhìn Vượng Vô Tà, điều đó có nghĩa là bây giờ nàng ta đang muốn biết Vượng Vô Tà sắp làm gì. Vượng Vô Tà nở nụ cười nhẹ, nàng tự tin bước lên trước. Hai người ngoài cùng dường như cảm giác được điều gì đó đều quay đầu lại nhìn, thì ra là hai tiểu cô nương. Tuổi tác hai tiểu cô nương này không lớn nhưng dung mạo thật sự rất đẹp, trên mặt còn có nụ cười đầy mê mẩn, nhưng nó lại ẩn chứa một sự nghiêm nghị. Hai người này liền ngẩn người, bất giác nhường đường cho các nàng. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu đi thẳng lên trước. Trước khi xuyên không, Phượng Vô Tà là một người có vai vế trong lĩnh vực nào đó. Sau khi đến Phượng Phủ, nàng lại quen biết Đế Thiên Tà, người nắm cả một vùng đất trong tay. Nàng trải qua những cuộc chém giết lẫn nhau trong thế giới bí mật và bị tác động bởi cái chết của cha mẹ. Nàng còn bàng hoàng hơn khi gia đình nàng bị tấn công, gia gia nàng qua đời. Từng việc một lần được xảy ra như đang muốn thử thách nàng, lại cộng thêm sự ảnh hưởng kỳ diệu của số phận Phượng Vô Tà lên nàng nữa. Bây giờ, Phượng Vô Tà đã có một cái uy thế hơn người. Trong phút chốc, mọi người dưới bảng khiêu chiến đột nhiên im lặng, bọn họ đều thầm đoán về thân phận của hai người này. Trong lòng mỗi người giống như đều có suy đoán chắc chắn. Phượng Vô Tà ngước đầu lên, nàng chỉ nhìn thấy một lá thư khiêu chiến được dán trên tấm bia ngọc. Trên đó ghi rằng, nghe nói Vô Tà, nữ nhi nhà Phượng gia, thông minh đanh lợi, hồn thuật thâm sâu, khiến ta khâm phục. Hôm nay giờ ngọ, nguyện giới hạn trong ba chiêu, lấy võ hội bạn, mong được chỉ giáo. Trên thư khiêu chiến cũng ghi rõ tên người khiêu chiến, Hạ Như Nam. Người mà khiêu chiến với Phượng Vô Tà lại là đệ tử hàng đầu của Học viện Bắc Hoang, Hạ Như Nam. Phượng Vô Tà nhướng mày tỏ vẻ thích thú, nàng chắc chắn rằng nàng không hề biết Hạ Như Nam này. Ngay cả gặp mặt thì cũng chỉ là cái nhìn từ rất xa vào ngài ở Cần Học Đường. Như vậy là sao? Phượng Vô Tà suy tư. Ở phía sau nàng, Bách Lý Vũ Tuyết đã đọc hết thư khiêu chiến, nàng ta chau mày nói. Vô Tà, là Hạ Như Nam khiêu chiến với ngươi sao? Chuyện này là thế nào? Ngươi đã đắc tội với nàng ta sao? Bách Lý Vũ Tuyết nói như vậy khiến cho mọi người xung quanh chắc chắn rằng tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt chính là Phượng Vô Tà. Người được Hạ Như Nam khiêu chiến không thể ngờ rằng lại là một nữ đệ tử bình thường vừa nhập môn không được bao lâu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi. Nhưng Phượng Vô Tà dường như không hề chú ý tới bọn họ, nàng chỉ quay đầu nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. Người cũng biết Hạ Như Nam sao? Đúng vậy, ta biết. Bách Lý Vũ Tuyết gật gật đầu. Tên Hạ Như Nam này tiếng tăm lừng lẫy, nàng ta là đệ tử hàng đầu của Học viện Bắc Hoang. Được thôi, Phượng Vô Tà quay đầu nhìn lá thư khiêu chiến. Không ngờ rằng vừa mới tới học viện, ta đã phải đối mặt với thử thách đệ tử hàng đầu. Số ta quả thật xui xẻo. Tuy đây là những lời than phiền, nhưng giọng điệu của nàng lại rất ung dung. Bách Lý Vũ Tuyết dường như cảm giác được chuyện gì đó, nàng mỉm cười, nói với vẻ như muốn thăm dò. Vô Tà, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã chấp nhận lời khiêu chiến này rồi sao? Đương nhiên. Phượng Vô Tà dứt khoát nói, người ta đã đưa ra lời khiêu chiến, ta ngại gì không chấp nhận chứ. Nhưng mà, Hạ Như Nam lại là đệ tử hàng đầu, người đấu với nàng ta, e là người sẽ chịu thiệt. Bách Lý Vũ Tuyết thật ra có chút kỳ vọng, nhưng nàng ta lại giả vờ tốt bụng ngăn cản Phượng Vô Tà. Nghe nói, nàng ta đã đạt đến cảnh giới hoàng cực. Vô Tà, ta nhớ lúc trước khi người tuyên chuyến với An Lăng Tịch, có phải người đã đạt đến cảnh giới huyền thanh rồi hay không? Đúng vậy, hồn lực của ta vẫn chưa bằng Hạ Như Nam. Tuy Phượng Vô Tà nói như vậy, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy vẻ muốn khiêu chiến. Nhưng mà bởi vì đối phương là kẻ địch mạnh, nên ta rất mong đợi vào trận chiến này. Bách Lý Vũ Tuyết nghe xong liền âm thầm cười, quả nhiên nàng ta biết rất rõ với tính cách của Phượng Vô Tà thì nàng tuyệt nhiên sẽ không ngại với những trận chiến này, nếu đã vậy thì sắp có chuyện hay xảy ra rồi. Phượng Vô Tà lại nói với Bách Lý Vũ Tuyết, hơn nữa người ta cũng đã đặt ra sẵn là sẽ suốt 3 chiêu, vàng đã dâng tới trước mặt, nếu bỏ qua thì thật sẽ lãng phí. Dứt lời, Phượng Vô Tà liền giơ tay, trong chớp mắt trên lá thư khiêu chiến lại có thêm một câu, Phượng Vô Tà chấp nhận khiêu chiến. Mọi người xung quanh đều im lặng một lúc, sau đó lại hò hét, ai ngờ được rằng tiểu cô nương này lại chấp nhận khiêu chiến một cách quả quyết như vậy. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn Phượng Vô Tà với đôi mắt đầy khó hiểu, nàng ta dường như hiểu ra tại sao Phượng Vô Tà lại đồng thời được Đế Thiên Tà và Tiêu Tử xem trọng, bởi vì cả ba con người này ẩn sâu trong cốt cách của họ đều là một sự kiêu ngạo táo bạo xem thường cả thiên hạ. Ngay khi Phượng Vô Tà vừa đồng ý khiêu chiến thì Hạ Như Nam cũng nhận được hồi âm từ bản khiêu chiến, nàng ta liền nhoẻn miệng cười. Là Phượng Vô Tà đúng hay không? Quả nhiên tiểu nha đầu này chỉ vừa mới khen ngợi ả một chút, sau đó lại khiêu khích một chút, ả đã không nhịn nổi. Lần khiêu chiến này đã khiến Hạ Như Nam phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Thái Hoàng Cổ Viện tuy vẫn cho phép đệ tử đọ sức, nhưng những cuộc đọ sức không mang ý tốt đẹp vẫn sẽ bị học sư ngăn cấm. Muốn giết loại đệ tử tầm thường chỉ vừa mới vào học viện như Phượng Vô Tà thì chỉ cần một chiêu là đủ để hạ gục nàng ta. Hạ Như Nam tự tin cho rằng nàng đặt ra giới hạn trong 3 chiêu, một là để bảo đảm cho bản thân, hai là để thể hiện ý muốn học hỏi. Như vậy tất cả học sư trong học viện sẽ nể mặt sư tôn của nàng, không dám can thiệp vào. Hạ Như Nam nở nụ cười đầy lạnh lùng, võ đài của Thái Hoàng Cổ Viện vẫn là sống chết bất luận, đến lúc đó nàng sẽ khiến Phượng Vô Tà hối hận không kịp. Ở một nơi khác, ngay khi Phượng Vô Tà vừa chấp nhận khiêu chiến, Tiêu Tử đã biết tin, hắn nở nụ cười đầy thích thú. Nhà đầu Phượng Vô Tà này vừa mới vào học được vài ngày đã gây chuyện động trời thế này, đúng là cũng chỉ có nàng mới dám. Nhưng mà sư tôn của Hạ Như Nam kia, nếu hắn không làm, có lẽ là một trong những học sư mạnh nhất trong học viện Bắc Hoang, Lăng Tòng Dung. Dưới sự chỉ dạy của ông ta, thực lực Hạ Như Nam cũng thuộc hàng nhất nhì trong Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà nếu đấu với người này e là cũng không dễ. Lúc này Minh Sơn tò mò hỏi, tôn chủ, Phượng Vô Tà là học trò của người, chúng ta có nên... Tiêu Tử liền lạnh lùng nhìn hắn, khiến cho Minh Sơn đổ cả mồ hôi. Hắn vốn chỉ muốn nịnh bợ Tiêu Tử, nhưng lại quên rằng người đang đứng trước mặt hắn là một ma đầu tính khí thất thường. Hôm nay tâm trạng của ta cũng không tệ, hắn lạnh lùng nói. Minh Sơn lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, đang định xin đổi thì đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân đau nhói, và trước khi hắn tối sầm lại, câu cuối cùng mà hắn nghe được chính là cút đi. Minh Sơn nhịn đau vội vã rời đi. Lúc này Tiêu Tử đang nghịch chén rượu tinh xảo trên tay, trên mặt hắn nở nụ cười khát máu, hãy thể hiện thật tốt cho ta, Phượng Vô Tà. Buổi trưa tại học viện Bắc Hoang, trên võ trường, giữa sân một nữ tử váy dài đỏ tươi đã chờ ở đây từ sớm, đó chính là đệ tử đứng đầu Hạ Như Nam. Giờ phút này dưới sân gần như đã sớm bị toàn bộ người của học viện Bắc Hoang vây xem, trên mặt mỗi người đều là sự mong chờ. Dù sao người khởi xướng ước định trận đấu này là đệ tử đứng đầu, thật đúng là rất khó có được cơ hội chứng kiến. Càng thêm hiếm thấy chính là đệ tử bị khiêu chiến, vậy mà là nhân vật mới nhập môn. Người đứng đầu khiêu chiến nếu tiếp nhận thư khiêu chiến như vậy quả thật chính là chịu chết, mà nếu cương quyết không tiếp thư khiêu chiến lại có vẻ nhát gan, sẽ bị đồng môn xem thường. Dưới tình huống này, Phượng Vô Tà dứt khoát lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Tính đến trước mắt, đệ tử học viện Bắc Hoang phần lớn đều chỉ nghe qua thanh danh hiển hách của Hạ Như Nam, lại hoàn toàn không biết Phượng Vô Tà là nhân vật thế nào. Chớp mắt đã tới giữa trưa, trên võ trường lại vẫn như cũ, chỉ một mình Hạ Như Nam, Phượng Vô Tài chậm chạp chưa tới, dưới đài không khỏi nhào nhào nghị luận. Thái Hoàng Cổ Viện xưa nay, từ trước tới nay đều là nam nhiều nữ ít, lúc này vây xem bên ngoài võ trường, đa số cũng là các sư huynh đệ. Người bị hạ chiến thư đâu? Không phải không tới chứ? Nghe nói là đệ tử mới nhập môn, chẳng lẽ là sợ rồi? Hạ Như Nam nhìn phương hướng mặt trời, thấy buổi trưa đã tới mà Phượng Vô Tà cũng không chịu lộ diện, điều này làm cho nàng không khỏi lộ ra một tràng tươi cười dương dương tự đắc. Phượng Vô Tà rốt cuộc bất quá cũng là một đệ tử bình thường, cho dù dưới áp lực tiếp nhận thư khiêu chiến của mình, xem sự tình xảy ra trước mắt, nàng vẫn là lùi bước, không dám lộ diện. Nàng ta được lợi rồi. Hạ Như Nam nghĩ, ít nhất thì hôm nay những ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái của các đệ tử trong học viện lại lần nữa tất cả tụ lại trên người Hạ Như Nam nàng. Về phần diệt trừ mối uy hiếp Phượng Vô Tà, sau này lại có cơ hội. Hạ Như Nam nghĩ vậy, liền cất cao giọng hướng dưới đài. Vất vả các vị đồng môn trong lúc tu luyện vất vả đã tới đây xem cuộc khiêu chiến giữa Hạ Như Nam ta và người ứng chiến. Chỉ tiếc, người nhận khiêu chiến của ta là Phượng Vô Tà lại trễ hẹn, bỏ đi cơ hội ứng chiến, cho nên ta không đánh mà thắng. Chậm đã! Lúc này, bên ngoài võ trường bỗng truyền đến một tiếng quát nhẹ của nữ tử. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra khỏi trận đấu, chỉ thấy ở lối vào của võ trường có một nữ tử đứng, áo trắng như tiên, thân đeo kiếm, lại đi nhẹ nhàng, gương mặt tuyệt đẹp, chính là Phượng Vô Tà. Sắc mặt Hạ Như Nam trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Phượng Vô Tà này là cố ý sao, cố tình xuất hiện ở thời điểm bản thân mình tuyên bố không đánh mà thắng. Phượng Vô Tà ở bên ngoài sân, nhìn thấy võ trường đã sớm bị các đệ tử vây chặt, hơn nữa mỗi người đều nhập môn sớm hơn chính mình, chỉ sợ không thiếu các sư huynh sư tỷ thực lực hơn mình. Giờ phút này, nếu nàng trực tiếp dùng ngữ không thuật trong sân, dường như là cố ý khoe khoang, như vậy đối với người khác có vẻ không đủ tôn kính. Vì thế Phượng Vô Tà mỉm cười. Các vị sư huynh sư tỷ, làm phiền cho ta qua. Ta là người ứng chiến. Khi những lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đều kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghe nói Hạ Như Nam đưa chiến thư cho một người mới, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới người Hạ Như Nam khiêu chiến lại là một đệ tử trẻ tuổi đến thế. Không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy. Mọi người không hẹn cùng nhường cho Phượng Vô Tà một con đường. Phượng Vô Tà bình tĩnh ung dung bước vào võ trường dưới sự chú ý của mọi người. Từ xa, Phượng Vô Tà đã thấy Hạ Như Nam mặc váy dài đỏ tươi, trông như một ngọn lửa chói mắt, đứng ở giữa đài cao. Nàng đang nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhẹ nâng thân nhảy lên đài cao, cười với Hạ Như Nam có chút xin lỗi. Hạ sư tỷ, làm tỷ phải đợi lâu. Ta mới đến học viện nên chưa quen thuộc. Sở dĩ đến trễ cũng không phải là lỡ hẹn, mà bởi vì buổi sáng chúng ta có huấn luyện thể chất cho đệ tử nhập môn, với lại ta không quen thuộc lắm với vị trí của võ trường, cho nên hơi kéo dài một chút. Nói xong, Phượng Vô Tà hơi hơi cúi đầu tỏ ý giải thích. Hạ Như Nam trong lòng khinh thường, chẳng qua là lấy cớ cho sự nhát gan. Thế nhưng trên mặt Hạ Như Nam lại cười đến cực kỳ hòa ái, dường như có thể hoàn toàn nói lên sư tỷ yêu mến sư muội là như thế nào. Không sao, lần này ta đột nhiên hẹn ngươi, ngươi chắc là cảm thấy rất bất ngờ. Đối với chuyện này, Phượng Vô Tà gật gật đầu, nói đúng sự thật. Đúng vậy, không nghĩ tới ta lại có vinh hạnh này. Hạ sư tỷ mời khiêu chiến, cảm ơn đồng tốt của Hạ sư tỷ. Mong rằng tỷ sẽ chỉ điểm ta vài chiêu thức. Lần này Phượng Vô Tà thật lòng thật dạ nói. Hạ Như Nam với tư cách là đệ tử đứng đầu, thực lực đã là hoàng cực cảnh đỉnh, cao hơn chính mình một bậc. Chiến thư của nàng ta đã đến tay, trước mắt bao người, Phượng Vô Tà không thể trốn tránh. Đây không phải là tính cách của nàng, cho nên nàng phải tiếp, chỉ có thể tiếp. Hơn nữa, bên trong chiến thư, đối phương đã nói rõ chỉ đánh ba chiêu, thà rằng thoải mái đối mặt còn hơn sợ đầu sợ đuôi, bình tĩnh ứng chiến. Có thể đối chiến với cường giả thực lực rõ ràng cao hơn mình đối với Vượng Vô Tà mà nói là một cơ hội học tập rất khó có. Thế nhưng suy nghĩ của Hạ Như Nam sao có thể giống Vượng Vô Tà. Giờ phút này nàng ta chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này ngoài miệng thì nói hay như vậy nhưng trong lòng chắc hẳn là đang hết sức khinh thường. Lại có thể nói cảm ơn chính mình chỉ giáo nàng ta vài chiêu thức, Hạ Như Nam cười nhạt. Trên mặt trước sau vẫn như một tươi cười. Vô Tà, ta nghe nói mấy ngày nay trong lúc huấn luyện đệ tử mới nhập môn, thành tích của người rất xuất sắc, ngay cả các đệ tử ưu tú cũng không thể sánh với bản lĩnh của người, cho nên đặc biệt đến khiêu chiến với người, hy vọng người sẽ không làm ta phải thất vọng. Phượng Vô Tà hơi hơi gật đầu. Được sư tỷ khiêu chiến, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tốt lắm. Hạ Như Nam nói một tiếng tốt, rồi quay đầu nhìn xuống phía dưới đài, cao giọng nói với các đệ tử đang xem. Hôm nay, Hạ Như Nam ta và Phượng Vô Tà người ước chiến. Phượng Vô Tà người hãy nghe cho kỹ. Ta với người chỉ so ba chiêu. Nếu người có thể tiếp được ba chiêu của ta, thì ta nhận thua, người thắng. Nhưng nếu như người không thể tiếp được ba chiêu của ta, thì người thua, ta thắng. Phượng Vô Tà còn chưa trả lời, đã nghe bên dưới võ trường đã là một mảnh ồn ào, mọi người đều rất mong chờ. Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày, tinh tế suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói Hạ Như Nam. Ba chiêu, nói cách khác ba chiêu này nhất định chiêu nào cũng là chiêu lớn, việc đã tới nước này tránh cũng không thể tránh được, Phượng Vô Tà cũng cao giọng nói. Nếu đã như thế, mời sư tỷ chỉ giáo. Đạt được trả lời của người ứng chiến, người hầu trong võ trường tiến tới, vươn tay về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghi hoặc nói, làm cái gì vậy? Ánh mắt người hầu kia nhìn phía Phượng Vô Tà đầy vẻ khinh bỉ. Hắn cũng không cho rằng một tiểu nha đầu non nớt như Phượng Vô Tà có thể tiếp được ba chiêu của Hạ Như Nam. Lúc này hắn thấy Phượng Vô Tà ngay cả quy tắc võ trường cũng không hiểu, không khỏi càng thêm khinh thường, có chút bực mình đáp. Bất kỳ đệ tử nào võ trường tỷ thí đều phải bỏ xuống tất cả linh khí giao cho chúng ta bảo quản. Hơn nữa không được triệu hồi đinh thú của mình để ứng chiến, không được uống thuốc cường hóa trong trận đấu, chỉ có thể thuần túy lấy linh lực để quyết đấu. Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua Hạ Như Nam, ánh mắt lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Hồn khí của Hạ sư tỷ đã sớm giao qua, hiện tại chỉ thiếu của người. Yên tâm, tất cả chúng ta sẽ lo liệu, chỉ đợi tỷ thí chấm dứt sẽ được trả lại cho chủ cũ. Phượng Vô Tà không khỏi nhíu mày, còn có loại quy củ này, xem ra giam bộ kiếm là không thể dùng tới. Tuy nhiên không chỉ là không được sử dụng linh khí, cư nhiên còn phải đem linh khí nộp lên, điều này có lẽ là để phòng ngừa gian lận. Cũng được, nếu là quy tắc, nàng cũng chỉ có thể tuân thủ. Phượng Vô Tà liền tháo xuống thanh kiếm sau lưng, thậm chí còn đem túi càn khôn đưa cho người hầu. Đây! Người hầu nhận lấy rồi lui xuống. Hiện tại giữa sân chỉ còn lại hai người là Hạ Như Nam và Phượng Vô Tà đứng song song. Trên miệng Hạ Như Nam nở nụ cười đầy ẩn ý. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết chưa? Phượng Vô Tà cũng cười đáp. Sư tỷ, ra chiêu đi. Được, Hạ Như Nam quát lớn một tiếng rất rõ ràng, tay áo khẽ tung bay. Chiều thứ nhất, lời cuối cùng của Hạ Như Nam vẫn còn văng vẳng trong miệng, ngọn lửa mênh mông đã bùng nổ. Người nàng còn chưa động thì một bức tường lửa cao 10 trượng đã bốc lên sau lưng nàng. Hơi nóng như thiêu đốt, làm cho làn váy đỏ tươi của Hạ Như Nam hơi hơi lay động, giống như một ngọn lửa bốc lên dưới chân nàng. Hạ Như Nam nhìn Phượng Vô Tà cười khinh thường, nàng hơi nâng cằm, bức tường lửa phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm như núi lửa sóng thần bắn vào Phượng Vô Tà một cách không thương tiếc. Hỏa hồn thuật, Phượng Vô Tà khẽ chau mày. Hạ Như Nam này ngoài miệng nói là học hỏi, nhưng vừa ra tay đã là hồn thuật cao cấp. Thiền hỏa đột nhiên xuất hiện xung quanh, nàng ta vung tay lên thiêu đốt đất trời. Thiền hỏa màu xanh thẳm phản chiếu ánh sáng rực rỡ xung quanh, giống như hàng nghìn hàng vạn tia sáng từ chân trời rơi xuống. Phượng Vô Tà mặc y phục màu trắng bao phủ bên trong đó như tiên nữ xuất trần. Hỏa hồn thuật, sóng lửa như tia sáng gặp nhau ở không trung, tiếng nổ dữ dội làm kết giới bên ngoài cũng rơi vào chấn động. Trong khoảnh khắc hai chiêu thức chạm nhau, biểu cảm Phượng Vô Tà liền thay đổi. Chiêu mà Hạ Như Nam sử dụng chính là hỏa diễm bình thường, lẽ ra nên bị thiên hỏa của mình khắc chế rồi chứ. Nhưng khi hồn lực tiếp xúc, Phượng Vô Tà rõ ràng cảm thấy được áp lực. Chính mình đấy thiên hỏa để thực hiện hồn thuật này cũng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích. Tuy rằng đã hủy đi một phần lớn, nhưng vẫn còn nhiều năng lượng hướng thẳng tới phía nàng. Hai tay nàng chắp lại, thiên hỏa bên người vội vàng hóa thành lá chắn. Lá chắn vừa mới hình thành, nàng đã cảm giác được chấn động truyền tới. Phượng Vô Tà lùi về phía sau từng bước, lúc này mới ổn định được, mà cơ thể Hạ Như Nam lại không hề di chuyển. Với một chiêu này, Phượng Vô Tà đã biết được khoảng cách giữa mình và Hạ Như Nam. Thế nhưng nàng không hề có ý định lùi bước, không so chiêu với cao thủ, làm sao có thể tiến bộ được chứ? Nét mặt Hạ Như Nam lúc này cũng không hề thay đổi, sao chiêu thứ nhất này của nàng, Phượng Vô Tà lại không hề hấn gì. Tuy rằng một chiêu này không có ngưng tụ hồn lực, nhưng nó cũng đã phát huy sáu thành sức mạnh, vậy mà lại không làm gì được một người mới. Điều này không khỏi làm Hạ Như Nam có chút khó chịu. Lúc này khói lửa đã tan hết, Hạ Như Nam nhìn Phượng Vô Tà ở đối diện, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Phượng Vô Tà, không ngờ ngươi có thể dùng thiên hỏa để thi triển hồn thuật, thật sự làm cho sư tỷ ta rất kinh hỉ. Phượng Vô Tà lạnh nhạt gật đầu. Sư tỷ có hồn lực thâm hậu, tiện tay ra chiêu lại có uy thế như vậy, cũng làm trái tim Vô Tà chịu không nổi. Hai người nhìn nhau, khí thế lại không ngừng tăng lên. Phượng Vô Tà, chiêu thứ hai này của ta, người nhất định phải tiếp được. Tươi cười của Hạ Như Nam vẫn như cũ, không thay đổi. Ngay lập tức khí thế trên người trong nháy mắt như núi lửa phun trào. Trên võ đài sóng nhiệt tăng cao, làm không khí cũng thay đổi. Cho dù biết người Phượng Vô Tà mang thiên hỏa, nhưng nàng ta vẫn như cũ lựa chọn hỏa hồn thuật. Nàng ta cong đầu gối đập mạnh xuống sàn, xuất chưởng. Ngọn lửa mênh mông kia bị ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hướng thẳng về phía Phượng Vô Tà. Hỏa hồn thuật chích viêm chưởng. Phượng Vô Tà tập trung phản kích, thiên hỏa cũng theo đó mà bốc lên. Hai tay nàng rung lên, một con phượng hoàng lửa biến ảo thành hình. Phượng hoàng lửa mở ra hai cánh bao quanh toàn bộ cơ thể Phượng Vô Tà, trực tiếp nghênh đón một chiêu này của Hạ Như Nam. Hỏa hồn thuật hỏa phượng lãng không. Hai chiêu này, một người dùng thiên hỏa làm tan chảy vàng sắc, một người tuy dùng phàm hỏa lại là ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả những ai đang theo dõi cuộc chiến đấu đều tràn đầy cảm xúc, nhìn không chớp mắt, chờ đợi pha va chạm. Trước mắt thấy hai chưởng sẽ giao nhau, Phượng Vô Tà lại thấy khuôn mặt Hạ Như Nam đột nhiên nở nụ cười dữ tợn. Không tốt, trái tim Phượng Vô Tà bất chợt thắt lại. Một nỗi bất an mãnh liệt bao trùm nàng, nàng không chút do dự, đột nhiên vặn người thu chưởng, đặt cánh tay lên trước ngực, đồng thời vội vàng dùng hồn lực bảo vệ kinh mạch của chính mình. Nhưng đã quá trễ, sát khí bị kìm nén đã lâu của Hạ Như Nam bộc phát không chút nảy tình, sức mạnh hồn lực trên người nháy mắt tăng lên gấp bội. Một chưởng này tàn nhẫn đập lên cánh tay Phượng Vô Tà che chở. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến cánh tay mình, thân thể không kìm được bị quăng ra ngoài. Một cổ đau nhức từ cánh tay truyền tới, nàng cắn răng nhìn xuống đau đớn, ở trên không trung rơi xuống đất. Năng lượng cường đại làm nàng liên tiếp lùi về phía sau 7-8 bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Không cần kiểm tra, Phượng Vô Tà cũng biết xương cánh tay có lẽ đã bị nứt rồi. Nhưng đây không phải là chấn thương nghiêm trọng nhất, mà một chưởng kia của Hạ Như Nam đột nhiên phát lực, dưới tình huống Vượng Vô Tà không kịp chuẩn bị hồn lực cực nóng của nàng ta xâm nhập vào cơ thể, hồn lực Vượng Vô Tà hoạt động phun ra một ngụm máu. Máu tươi dính dưới mặt đất bị hấp thụ thành sương mù. Một ngụm máu này chính là hồn lực xâm nhập vào trong cơ thể, kết quả bị Phượng Vô Tà vận lực tống ra. Nhưng mà bởi vì Phượng Vô Tà không nghĩ tới Hạ Như Nam thế nhưng muốn giết chết chính mình, vì tính toán không cẩn thận, cho dù là giây phút cuối cùng cũng phải bảo vệ được kinh mạch, lại bị một kích này làm lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, mặc dù không chết nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Không tồi, vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Giọng nói Hạ Như Nam mang theo tia kinh ngạc, nàng phát hiện mình thật ra đã xem thường Phượng Vô Tà. Chính mình cao hơn nàng một cảnh giới, dưới tình huống đột nhiên phát lực như vậy mà không thể giết chết được nàng ta. Tuy nhiên không sao cả. Hạ Như Nam cười lạnh đầy khinh thường, âm thanh trầm thấp, dùng giọng nói chỉ có nàng và Phượng Vô Tà nghe được. Nhìn bộ dạng thê thảm này của ngươi, tuyệt đối không thể tiếp được chiêu tiếp theo. Sát khí đã bộc lộ, nàng ta cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật. Lúc này Phượng Vô Tà đã trọng thương, nhưng vẫn như cũ, còn một chiêu chưa ra. Hạ Như Nam trước mắt dường như vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều hồn lực, hơn nữa sát ý vẫn còn rất rõ ràng. Chiêu tiếp theo, nàng thật sự phải chết. Phượng Vô Tà nâng tay, lau máu nơi khóe miệng. Nàng đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm nào gọi là tuyệt vọng. Trong mắt chỉ có lạnh như băng, có phẫn nộ, có sát ý, nhưng lại không có thắc mắc nào. Vì cái gì Hạ Như Nam muốn giết nàng, vấn đề này hiện tại không còn quan trọng. Điều quan trọng là Hạ Như Nam đã sẵn sàng trả giá đại giới khi muốn giết nàng chưa. Muốn tính mạng nàng, giá phải trả cũng không dễ. Càng lâm vào tuyệt cảnh, suy nghĩ Phượng Vô Tà càng trở nên rõ ràng. Vừa rồi trong đầu nàng hiện lên lúc ước chiến cùng Hạ Như Nam, đến quá trình đột nhiên hạ đòn sát thủ. Phượng Vô Tà lo lắng một điều, đó là chính mình thấp hơn Hạ Như Nam một bậc. Phải biết rằng cấp bậc hồn sư càng lên cao, mỗi một cấp trong đó chênh lệch càng lớn. Lấy thực lực Hạ Như Nam, nếu mạnh mẽ giao thủ với nàng, cho dù giam vũ kiếm tương trợ, nàng cũng không nhất định có thể đánh thắng Hạ Như Nam. Nhưng mà tại sao Hạ Như Nam lại phải phí nhiều tâm tư như vậy chứ? Đáp án chỉ có một, đó là Hạ Như Nam này cũng không muốn vì đánh chết mình mà trả giá đại giới. Bất kể nguyên nhân là gì, đều rõ ràng quan trọng hơn việc giết chết chính mình. Trong mắt Phượng Vô Tà lóe lên tia sáng sắc bén, nàng đã tìm được tia thắng lợi trong ngõ cụt. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, nàng lại vận chuyển hồn lực áp chế vết thương trên người. Nhìn thấy trong mắt Hạ Như Nam tràn ngập quyết tuyệt cùng kiên định, nàng tuyệt đối không thể bại dưới tay người ngoài mặt hào phóng bên trong hèn hạ này. Hạ Như Nam vốn muốn nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Phượng Vô Tà, lại không nghĩ rằng nữ tử trước mắt thế nhưng không có một tia dao động nào. Trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên nỗi buồn bực, khinh thường nói: sao rồi, còn muốn giãy giụa nữa sao? Việc gì phải như vậy chứ? Phượng Vô Tà căn bản không để ý, chẳng qua hai tay đặt lên ngực thể hiện một chữ đánh. Sắc mặt Hạ Như Nam sa sầm: tai họa sắp xảy ra, ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Trong lòng nàng ta tức giận, hồn lực trên tay lại nổi sóng. Lúc này đây nàng ta không còn che giấu hồn lực của chính mình, chỉ trong một hơi thở, hỏa hồn lực khủng bố tập trung xung quanh nàng ta. Mọi người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy giống như có mặt trời rơi xuống trên đôi đài. Ngươi cho rằng có thiên hỏa sẽ không cần sợ phàm hỏa sao? Trong giọng nói Hạ Như Nam mang theo dấu vết của ngọn lửa. Ngây thơ, nàng ta khinh thường nói, để ta cho ngươi xem cái gì gọi là ngọn lửa chân chính. Tà dương trụy thiên. Theo tiếng hét lớn của Hạ Như Nam toàn thân bộc phát, ngọn lửa đỏ rực bao vây lấy thân thể của nàng ta, giống như ánh tà dương đè ép lên Phượng Vô Tà. Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở cuồn cuộn mà to lớn dâng lên từ cơ thể Phượng Vô Tà. Trong nháy mắt, lòng nàng đã đưa ra được một kế sách. Phượng Vô Tà bắt đầu ngưng tụ hồn lực. Điều này làm Hạ Như Nam sợ hãi, để nàng ta không dám mạo hiểm trả giá đại giới giết chết chính mình. Đương nhiên chỉ có Cửu Diệu Tinh Luân. Bộ hồn thuật này uy lực rất mạnh, gánh nặng đối với thân thể cũng rất lớn, nhưng Phượng Vô Tà không có thời gian để quan tâm. Tất cả 6 loại hồn lực trong cơ thể đều được huy động, không hề giữ lại chút gì, tham gia vào bên trong Cửu Diệu Tinh Luân, hồn lực tương sinh tương khắc. Tất cả năng lượng được sinh ra giữa sinh và tử đều bị chuyển hóa thành một loại lực lượng thuần túy, thiên hỏa. Vào lúc này, giống như là 6 Phượng Vô Tà ra chiêu cùng một lúc, chiêu này chính là Cửu Diệu Tinh Luân, chích diễm ngàn trọng thiên. Ánh tà dương giáng thế cùng hỏa diễm thiêu cháy thế gian va chạm vào nhau, phàm hỏa không tầm thường cùng thiên hỏa hùng mạnh không ai nhường ai. Thế tấn công của Hạ Như Nam bị ngăn chặn đột ngột, nàng ta sợ ngây người. Chiêu thứ 3 này, Phượng Vô Tà thế nhưng thật sự dám tiếp chiêu sao? Trên đài cao, một người sát khí rõ ràng không hề lưu tình, một người ý chí kiên định tuyệt đối không bỏ cuộc. Hồn lực cả hai thi triển đều mang ý chí của từng người, không phân cao thấp. Sắc mặt Hạ Như Nam âm trầm như nước, nàng ta hàng vạn lần cũng không nghĩ tới Phượng Vô Tà có thể thi triển bản lĩnh như thế này. Trong người bị thương nặng, dưới tình huống hồn lực bị hao tổn, nàng ta có thể bộc phát ra lực chiến như thế. Hạ Như Nam thấy thế, khẽ mím khóe miệng, lại tăng thêm hồn lực. Ánh tà dương đỏ rực càng ngày càng nóng, mà Phượng Vô Tà một chút cũng không chịu lùi. Nàng biết hiện giờ nàng đang đứng bên bờ vực thẳm, lùi lại một bước là vạn kiếp bất phục, cho nên nàng không thể lùi. Phượng Vô Tà ngẩng đầu kiên quyết, thông dong nhìn Hạ Như Nam. Người không phải muốn giết ta sao? Vậy hãy để cho ta xem người có đủ quyết tâm và dũng khí để trả giá. Lửa đốt ngập trời càng thêm hung bạo. So với Phượng Vô Tà một lòng kiên quyết, suy nghĩ của Hạ Như Nam lại rối rắm hơn nhiều. Trên thực tế, khi thi triển chiêu thứ nhất, Hạ Như Nam đã cảm thấy mọi chuyện đã vượt qua khỏi dự đoán của chính mình. Vốn theo suy nghĩ của nàng, trận chiến này sẽ rất nhẹ nhàng thoải mái. Giết một đệ tử bình thường vừa nhập môn còn có thể xảy ra chuyện gì? Ước định ba chiêu kia cùng lắm chỉ là thủ đoạn che mắt. Chiêu thứ nhất, nàng có thể khiến Phượng Vô Tà chết khiếp, nhưng mà nàng vạn lần không nghĩ tới Phượng Vô Tà thế nhưng có thể dùng thiên hỏa thi chuyển ra hồn thuật. Chiêu thứ nhất của nàng cứ như vậy bị tiếp lấy một cách dễ dàng. Hạ Như Nam tất nhiên hiểu rất rõ thiên hỏa có thể khắc chế phàm hỏa, cho nên đến chiêu thứ hai, nàng giả bộ chỉ dùng hồn lực giống chiêu thứ nhất, lại đang âm thầm chuẩn bị, trong nháy mắt tiếp chưởng đột nhiên phát lực. Hạ Như Nam tin chắc rằng, cho dù là người mang thiên hỏa, dưới tình huống không chuẩn bị, Phượng Vô Tà nhất định sẽ chết. Thế nhưng ai biết Phượng Vô Tà phản ứng nhanh như thế, nàng nắm chắc một chưởng này, bị nàng đột nhiên tránh được chưởng phong mạnh nhất. Chiều thứ hai qua đi, Phượng Vô Tà vẫn chưa chết, mà ý định giết người của nàng ta cũng đã bại lộ. Chẳng qua nàng ta thấy bộ dáng bị trọng thương của Phượng Vô Tà, thì trong lòng hạ quyết tâm sẽ không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng ta cho rằng, chiều thứ ba này qua đi, Phượng Vô Tà nhất định sẽ chết. Vì vậy thời điểm nàng cùng Phượng Vô Tà giằng co, trong lòng Hạ Như Nam có một loại cảm giác tiến không được, lùi cũng không xong. Theo lý mà nói, với cấp bậc hồn lực hoàn cực cảnh đỉnh của nàng ta, sớm đã có thể áp chặt chẽ huyền thanh cảnh của Phượng Vô Tà. Nếu là chiến đấu bằng hồn lực, Phượng Vô Tà sẽ không gặp may. Nhưng trong lúc nhất thời, nàng ta lại không dùng hồn lực để công kích nàng, thay vào đó nàng ta lại dùng chưởng lực của mình để giết nàng. Dẫn đến việc Hạ Như Nam đã lao vào phạm vi uy lực mạnh nhất của chích diễm ngàn trọng thiên. Nhìn thấy giằng co không dứt mà Phượng Vô Tà lại không hề cố ý lùi bước, sắc mặt Hạ Như Nam càng ngày càng âm trầm. Trong lúc nóng vội, nàng lại phát chưởng lực hướng vào nơi gần Phượng Vô Tà 3 thước. Ai biết chỉ cần đến gần 3 thước, Hạ Như Nam lại phải nhận áp lực tăng lên gấp bội. Bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì đem hồn lực rót vào bàn tay mà làm suy yếu phòng hộ của bản thân, Hạ Như Nam ngay lập tức bị một sức mạnh hủy diệt xuyên thủng hồn lực hộ thể. Hạ Như Nam cảm thấy ngực tràn đến một trận đau nhức, bị thương rồi. Hạ Như Nam cắn chặt răng, không khỏi âm ngoan cười. Thật ra, người cũng có chút bản lĩnh. Phượng Vô Tà không để ý nàng ta, chuyên tâm ngưng tụ hồn lực. Tình huống lúc này, nếu Hạ Như Nam cưỡng ép đi giết chết Phượng Vô Tà, tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với hồn thuật phản kích đáng sợ của Phượng Vô Tà, chính Hạ Như Nam cũng sẽ bị thương nặng. Đối với Hạ Như Nam, điều này là không thể chấp nhận được. Bởi vì đánh xong trận này, nàng ta sắp sửa được sư tôn giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhiệm vụ này tuyệt đối không thể đánh mất. Sau khi cân nhắc, trong lòng Hạ Như Nam rõ ràng hôm nay nàng ta đã mất đi cơ hội giết chết Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam thầm nguyền rủa, nếu không phải vì sự kiện kia, Hạ Như Nam nghĩ vậy ngực lại đau xót, thường thế đầy nặng thêm 3 phần. Hùng hăng cắn răng, nàng ta không hề do dự. Hôm nay may mắn cho ngươi rồi. Một tiếng quát nhẹ, lửa nóng quanh thân đột nhiên bùng nổ, trong lúc nhất thời nó thật sự chống lại thiên hỏa của Phượng Vô Tà, mà Hạ Như Nam cũng nhân cơ hội đó rút lui, đứng cách đó vài bước chân. Phượng Vô Tà cũng chậm rãi xua tan đi thiên hỏa, thu hồi chiêu lại, không khí nhất thời im lặng. Một lát sau, mọi người đang xem trận đấu mới kịp phản ứng. 3 chiêu đã qua, không chiêu nào thất thủ, đệ tử mới nhập môn này đều tất cả tiếp chiêu. Phượng Vô Tà thắng. Kinh hô theo đám đông bùng nổ thật lớn, ai cũng không nghĩ tới đệ tử mới nhập môn này thế mà lại có thể chiến thắng. Nhất là chiêu cuối cùng của Hạ Như Nam, mọi người đều có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong đó. Nhưng Phượng Vô Tà vậy mà lại lấy uy thế tương đối, đối chọi gay gắt, hơn nữa còn dồn ép Hạ Như Nam. Đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra được thực lực của Phượng Vô Tà chỉ là huyền thành cảnh đỉnh. Dưới chênh lệch rất lớn như thế, có thể tiếp được 3 chiêu của Hạ Như Nam mà Phượng Vô Tà chỉ nôn ra một ngụm máu. Thật là một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, thật là một yêu nghiệt thiên tài. Trên sân đấu, Hạ Như Nam lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà, nữ tử kia từ đầu đến cuối, thủy chung vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không có dấu vết của sự bối rối. Nàng thật sự không sợ hãi sao, hay là nàng đã xem thấu bí mật của chính mình? Hạ Như Nam không biết. Hiện tại nàng đạt được thắng lợi cũng không hề có cảm giác hân hoan, nàng thật sự không cầu danh lợi sao, hay là căn bản không đem mình để vào mắt? Hạ Như Nam cũng không biết, nhưng nàng có thể xác định một điều, Phượng Vô Tà này tuyệt đối chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù mạnh, kẻ thù truyền kiếp của nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Như Nam thật muốn không quan tâm, trở mặt tại chỗ, giết chết nữ nhân trước mặt này. Chỉ là nàng ta không dám. Ước chiến chính là ước chiến, thắng bại đã phân, trận chiến kết thúc. Bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay lần nữa, đó là khinh thường luật của viện Thái Cổ lập ra. Làm như vậy, hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên Hạ Như Nam cho dù có muôn vàng không cam lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Hạ Như Nam, ngay tại lúc sắc mặt nàng u ám, Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Như thế nào, biểu hiện của sư muội người vừa lòng sao? Giọng nói của Phượng Vô Tà tràn ngập châm chọc. Phượng Vô Tà, Hạ Như Nam mặt trầm như nước. Chẳng qua chỉ 3 chiêu, hôm nay chẳng qua là do ta sơ suất. Người cũng đừng đắc ý. Người đang nói gì vậy? Phượng Vô Tà lạnh lùng cười. Người ước chiến là ngươi, chỉ so 3 chiêu cũng là do ngươi định ra. Như thế nào? Hiện tại ngươi định không giữ lời? Hạ Như Nam bị chặn họng, không còn lời nào để nói. Phượng Vô Tà không hề để ý đến nàng ta, quay đầu nhìn về phía tên người hầu kia. Thắng bại đã phân, ngươi có thể tuyên bố được rồi. Trên mặt người hầu kia vẫn mang theo cảm xúc không thể tin được. Nghe Phượng Vô Tà nói, người hầu kia sửng sốt một chút. Hắn dò dự một lát, không dám bước lên tuyên bố kết quả, như vậy khẳng định sẽ khiến Hạ Như Nam tức giận. Nhưng Phượng Vô Tà là người mang chiến thắng, hắn không thể chống đối lại. Người hầu đành phải kiên trì lên đài, lớn tiếng tuyên bố. Ước chiến lần này, người thắng là Phượng Vô Tà. Giữa khán đài, một trận sóng reo hò ủng hộ vang lên. Giờ phút này, không ai chú ý đến sắc mặt xanh mét của Hạ Như Nam. Lúc này, một thân hình y phục trắng như tuyết đã khắc thật sâu vào trí óc của mọi người. Mọi người đều nhớ kỹ Phượng Vô Tà. Người này có gan đáp ứng khiêu chiến của đệ tử đứng đầu, cũng là đệ tử đạt được thành công. Ngay tại bên trong, một mảnh ồn ào, giọng Phượng Vô Tà rõ ràng truyền vào trong tai Hạ Như Nam. Thù hận ba chiêu hôm nay, ngày sau chắc chắn xin trả. Ở một gian phòng riêng trong võ trường, Tiêu Tử mang theo mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà. Một màn cuối cùng kia hắn cũng đã chứng kiến. Với thực lực của Tiêu Tử, tất nhiên có thể nhìn ra bản thân Phượng Vô Tà đã bị trọng thương. Đương nhiên cũng biết Phượng Vô Tà đã cực kỳ quyết đoán, đưa ra một lựa chọn rất chính xác. Ý chí cứng cỏi này, bình tĩnh sắc bén này, mù mờ quyết đoán này thật sự không đơn giản. Trên mặt Tiêu Tử lộ ra nụ cười khoái trá. Vốn hắn tiếp cận Phượng Vô Tà chỉ vì muốn đả kích Đế Thiên Tà, nhưng bây giờ Tiêu Tử đột nhiên cảm thấy có nữ tử này không chừng có thể lại cho hắn rất nhiều niềm vui. Phượng Vô Tà lấy lại giam vũ kiếm và túi càn khôn của mình, không để ý tới Hạ Như Nam bị một câu cuối cùng của mình chọc cho hai mắt phun hỏa, trực tiếp đi xuống lôi đài. Bách Lý Vũ Tuyết còn có Mạnh Thu Hoang và Cố Phán đều chạy theo sau. Mạnh Thu Hoang nói với giọng chúc mừng. Vô Tà, hóa ra người lợi hại như vậy, bây giờ người thật sự tiếng tăm vang dội rồi. Nhưng Phượng Vô Tà chỉ cười nhạt. Không có chuyện gì. Cố Phán đứng một bên, sắc mặt xấu hổ. Nàng ta thấy mà trở mặt với một cường giả như vậy, trong lòng nhất thời hối hận không nguôi. Một chiêu cuối cùng kia của Hạ Như Nam xuất ra, thật sự là đáng sợ. Bách Lý Vũ Tuyết mở miệng nói, người thế nhưng bình an vô sự, không hổ là Vô Tà. Phượng Vô Tà ngăn cản một kích cuối cùng đó, rõ ràng không phải chiêu thức bình thường. Bách Lý Vũ Tuyết nói ra lời khen, nhưng thật ra là đang dò xét. Phượng Vô Tà thản nhiên gật đầu. Chỉ là may mắn, chúng ta trở về đi. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng của nàng bị tổn thương nặng nề, nhưng lại không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, cho nên Phượng Vô Tà chỉ muốn trở về phòng nàng ngay lập tức. Phía sau, trong mắt Bách Lý Vũ Tuyết hiện lên vẻ thất vọng khó phát hiện, nhưng lại nhanh chóng cùng Mạnh Thu Hoang cùng Cố Phán đi theo sau. Đi vào cửa viện, Phượng Vô Tà nói với ba người Bách Lý Vũ Tuyết, ta có chút mệt mỏi, hơn nữa vừa tỉ thí, cần tự mình trị liệu. Ta muốn nghỉ ngơi, bữa tối không cần chờ ta. Ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết chợt lóe, sau đó cười nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phượng Vô Tà gật đầu đi vào phòng, nàng đóng cửa rồi xoay người lại, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục áp chế thương thế được nữa. Trong miệng nàng phun ra một ngụm máu. Một ngụm máu này phun trên mặt đất rồi bốc hơi thành sương mù cực nóng. Lục phủ ngũ tạng của Phượng Vô Tà nóng như lửa đốt, vô cùng đau nhức. Nàng nhanh chóng lấy ra từ trong túi càn khôn ra dưỡng hồn đan, hộ tâm đan, hóa ử đan, mỗi loại 5 viên rồi nuốt vào. Những loại đan dược này đều là lúc trước được Đế Thiên Tà tặng, chất lượng cao hơn cả thất phẩm. Nhưng mà cho dù là đan dược thất phẩm, tốc độ khôi phục của nó còn kém xa tốc độ lục phụ ngũ tạng của nàng bị ăn mòn. Phượng Vô Tà lại lấy ra 3 cây vạn vật thiên cơ châm cắm vào 3 yếu huyệt khác nhau của chính mình, toàn cơ huyệt, tử cung huyệt, ngọc đường huyệt. Tịnh hồn châm pháp vừa cắm vào, nàng lập tức cảm thấy một luồng linh lực thanh mát và thoải mái theo ba chỗ huyệt vị rót vào trong lục phủ ngũ tạng của chính mình. Dòng linh lực chữa trị này tạm thời dằn xuống lửa nóng cuồn cuộn hỏa loạn trong lồng ngực, nhưng mà điều này còn đâu mới đủ. với thực lực hoàng cực cảnh đỉnh của Hạ Như Nam đã tuyệt đối áp chế nàng rồi. Trong tình huống này, nàng đã phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể tiếp được ba chiêu đó. Cho dù đã tiếp được hết các chiêu cũng bảo toàn tính mạng, nhưng nội thương nặng nề trên người nàng sợ rằng không thể lành lại trong một sớm một chiều. Mặc dù vạn vật thiên cơ châm, bát đại tinh thâm, tiếc rằng trước mắt nàng chỉ mới học được một chút giai lâm của tịnh hồn châm pháp. Tịnh hồn châm pháp dùng để khử độc và loại trừ các hồn lực xâm lấn lợi hại khác còn sót lại trong cơ thể. Nhưng là, thật ra đối với nội thương thế này cũng khó gây ra tác dụng lớn gì. Nếu ở hiện đại thì loại thương thế này gọi là tử vong do suy đa tạng. Còn ở thế giới này, nàng có thể tạm thời dùng linh lực và đan dược bảo vệ tâm mạch của chính mình, nhưng cũng chỉ được như vậy. Muốn nói khỏi hẳn phải đợi từ 3 đến 5 tháng, nếu không cũng không thể khá hơn được. Nhưng Vượng Vô Tà từ đầu đến cuối vẫn không hề hối hận đã tiếp nhận chiến thư của Hạ Như Nam. Trong lòng Vượng Vô Tà vẫn còn nghi vấn, nàng vốn tưởng rằng Hạ Như Nam thật sự là chỉ giáo mình bình thường. Nhưng vì sao nàng ta bỗng nhiên lại ở võ trường hạ sát thủ đối với mình? Hay là trong lúc vô ý nàng đã đắc tội Hạ Như Nam? Phượng Vô Tà cẩn thận nhớ lại thời điểm chính mình và Hạ Như Nam xuất hiện cùng lúc, cũng chỉ có mấy ngày trước ở Cần Học Viện lúc đổi giá trị học tập từng gặp mặt một lần. Chẳng lẽ bởi vì ta đổi quá nhiều giá trị học tập phá vỡ kỷ lục của nàng ta sao? Sắc mặt Phượng Vô Tà vô cùng yếu ớt thì thào tự hỏi, khóe miệng lại mang theo ý cười trào phúng. Cũng chỉ có lý do này, nếu thật sự là như vậy, bởi vì một việc nhỏ này, Hạ Như Nam nổi lên sát tâm với nàng, lòng dạ kia của Hạ Như Nam cũng không phải quá hẹp hòi. Hạ Như Nam, cái tên này, Phượng Vô Tà ta sẽ nhớ kỹ. Đầu thể chỉ ăn mà không trả, lần này là nàng tiếp ba chiêu của Hạ Như Nam, vậy lần tiếp theo chính là Hạ Như Nam phải tiếp ba chiêu của nàng. Hôm nay mạng Phượng Vô Tà nàng mà không chết, lần sau chính là đến được Hạ Như Nam xuống địa ngục. Không có gì để giải thích, ăn một trả một, chỉ đơn giản như vậy. Phượng Vô Tà nắm chặt tay, âm thầm ghi hận. Chủ nhân, Tuyết Lồng Lân trong không gian gọi Phượng Vô Tà. Ta cảm nhận được thương thế của người quá nặng, hồn lực của người không khống chế được, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, ý thức Phượng Vô Tà đã trở nên hỗn loạn. Sự mệt mỏi của thân thể, sự đau đớn của nội thương, cộng thêm sự trống rỗng của hồn lực làm cho nàng lực bất tòng tâm, nhưng nàng vẫn an ủi Tuyết Lồng Lân. Yên tâm, không chết được. Chẳng qua mấy ngày nữa ta không thể mang người đi hồn hải được rồi. Vô Tà, giọng điệu của nhà sát hiếm khi lộ ra dấu vết lo lắng. Người thật sự không sao chứ? Phượng Vô Tà nở nụ cười nhưng lại hoảng hốt nhớ ra Tuyết Lồng Lần cùng nhà sát đang ở giữa không gian, căn bản sẽ không nhìn thấy nụ cười của nàng nên đành thản nhiên nói. Mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng tính mạng không đáng ngại. Ta đã uống đan dược, tạm thời nghỉ ngơi trước. Nói xong, Phượng Vô Tà đã ngã lên giường, hôn mê bất tỉnh. Nhà sát trong không gian thở dài, luôn nói người khác sĩ diện, người không phải cũng giống sao. Rõ ràng đang cứng rắn, chống chịu, một chút bộ dạng yếu đuối cũng không lộ ra ngoài. Ngay trước mặt hai đồng đội thân thiết là hắn và Tuyết Lồng Lân cũng vậy. Phượng Vô Tà đã ngủ thiếp, tất nhiên sẽ không thể cãi lại nhà sát. Đêm khuya, học viện Bát Hoang, Bắc Tôn Các, một thân ảnh màu tím đứng dưới ánh trăng nhìn về phía bắc, nơi các đệ tử mới nhập môn đang ở. Hắn đã sớm đoán được thương thế Phượng Vô Tà, hôm nay nàng nhất định sẽ không thể đến hồn hải, đương nhiên tiêu tử cũng không đi. Tác dụng của dịch dung đan đã hết, nên hắn đã khôi phục gương mặt ta mị tuấn mỹ vốn có, dáng người thon dài lạnh lùng, biểu cảm thản nhiên, ai cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Những ngày này Minh Thiền vẫn hầu hạ bên người vị tôn chủ này, tuy chỉ là thân phận thuộc hạ nhưng hắn lại biết một bí mật chỉ sợ rằng ngay cả toàn bộ các lão sư đệ tử học viện cũng đều không biết. Trong mấy ngày này, tôn chủ đều mặc bộ y phục vô cùng kín đáo, cố ý làm xấu chính mình, sau đó đi đến bờ Hồng Hải để tiếp cận Phượng Vô Tà. Chính vì nguyên do đó nên mỗi thời mỗi khắc ở bên người tôn chủ, Minh Thiền đều cảm thấy không yên. Hắn lo lắng một ngày tôn chủ tâm tình không tốt sẽ giết hắn diệt khẩu. Đã phái người đến hỏi thăm chưa? Bóng người màu tím dưới ánh trăng bỗng dưng lên tiếng hỏi. Minh Thiền lập tức đáp. Thuộc hạ đã hỏi. Bách Lý cô nương nói Phượng Vô Tà vẫn trong phòng mình, sau đó từ võ trường trở về, nàng chưa từng ra khỏi phòng. Tiêu Tử gật đầu, trên mặt lạnh lùng, nhìn không ra vui hay giận. Lúc này Minh Thiền không khỏi nhìn trộm biểu tình của tôn chủ, không biết vì cái gì tôn chủ tuy không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn lại cảm nhận được dường như tôn chủ lo lắng cho Phượng Vô Tà. Nhưng rõ ràng hôm nay sau khi Phượng Vô Tà rời khỏi võ trường, không có chuyện gì xảy ra, một người phi thường nổi bật như vậy nên mọi người đều sinh ra lòng kính nể đối với nàng. Ngay cả Minh Thiền cũng không nhịn được mà cảm thán, trách không được người quanh năm không lộ diện trước mặt mọi người như tôn chủ lại muốn thu phục Phượng Vô Tà làm đồ đệ. Đệ tử lợi hại như vậy, nhìn cả học viện Bắc Hoang này cũng chỉ có tôn chủ mới đánh bại được nàng. Như vậy tôn chủ đang lo lắng cái gì chứ, còn tỏ vẻ như không chút nào để ý nữa chứ. Minh Thiền thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là đồ đệ của chính mình, sau khi cùng đệ tử đứng đầu giao đấu, thân là sư tôn, có chút lo lắng cũng là chuyện thường. Nhưng mà cho dù tỏ ra một chút để tâm thì cũng có sao đâu. Lấy dịch dung đan tới đây đi. Tiêu Tử lại đột nhiên lên tiếng. Minh Thiền đã sớm chuẩn bị, lúc này vừa nghe tôn chủ nói liền vội vàng cẩn thận trình lên. Đây, thưa tôn chủ. Tiêu Tử uống đan dược vào, dung mạo hắn lần nữa xảy ra biến đổi, trở thành khuôn mặt của kính thủy. Quần áo đã chuẩn bị xong chưa? Dưới tác dụng của dịch dung đan, giọng nói tà mị trong trẻo lạnh lùng ban đầu của Tiêu Tử cũng thay đổi, biến thành âm thanh của kính thủy ôn hòa mà tao nhã. Đã chuẩn bị xong, để trong phòng ngài. Minh Thiền cẩn thận đáp. Minh Thiền nhìn bóng dáng tôn chủ rời đi, thở dài trong lòng. Đây là tôn chủ rốt cuộc nhìn không được muốn đi hỏi thăm Phượng Vô Tà sao? Ban đêm giờ tí, giờ phút này Tiêu Tử đã dịch dung thành bộ dáng của kính thủy, lặng yên không tiếng động đến nơi ở của đệ tử phòng Phượng Vô Tà. Tất nhiên cửa phòng đóng chặt cũng không khó được hắn bước vào. Lúc này hắn đã đến trước giường Phượng Vô Tà đang mê man. Hỏa quang thạch dùng thay thế cho ánh nến đã bị hắn tiện tay để lại trên bàn. Ánh sáng mờ ảo soi rõ khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường. Kính thủy lặng yên nhìn khuôn mặt kia thật lâu, sau đó hắn vươn tay ra, đầu ngón tay phóng ra tia hồn lực thăm dò tình trạng của nàng. Không ngoài dự liệu của hắn, dù đã bảo vệ tâm mạch nhưng tạng phủ toàn cơ thể đều bị thương, chết thì không được, nhưng nếu cứ tiếp tục nhanh thì 3 tháng, lâu thì 1-2 năm, Phượng Vô Tà cũng đừng nghĩ tới việc sử dụng hồn lực. Hắn đứng bên giường, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, dùng đầu ngón tay chạm vào hai má trắng nõn của Phượng Vô Tà. Còn tưởng người lợi hại bao nhiêu, hóa ra cũng không chịu nổi một kích. Xem ra sau này còn phải tu luyện nhiều hơn. Phượng Vô Tà vẫn mê man, nhưng dường như nàng cảm nhận được ai đó đang đụng vào mình. Trong cơn mê man, liền phản ứng lại, đôi mắt mở hờ, như thể đang trong cơn ác mộng. Kính thủy nhìn nàng với vẻ thích thú. Trạng thái như vậy của Phượng Vô Tà bảo trì thật lâu, rồi mơ mơ màng màng, lẩm bẩm một cách mơ hồ. Ai? Trong màn sương mờ, Phượng Vô Tà cảm thấy có một người quen thuộc đang đứng bên giường nàng. Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng mà thân thể cực kỳ suy yếu, ý thức hỗn loạn. Sau khi cố gắng, cuối cùng miễn cưỡng, chỉ có thể tạo ra một chút kẽ hở. Mơ hồ, nàng thấy một màu đỏ, đó là màu của hỏa quang thạch. Tuy nhiên Phượng Vô Tà từ lâu đã có thói quen đem màu đỏ nghĩ thành đế thiên tà. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận người bên giường không có ác ý với nàng. Đế thiên tà, Người đã tới rồi. Kính Thủy đột nhiên nghe được tên Đế Thiên Tà từ trong miệng Phượng Vô Tà, hắn hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng gợi lên ý cười nguy hiểm, ngón tay xẹt qua hai má Phượng Vô Tà, một đường đến cổ nàng. Cứu hay giết? Ừ, đó là một lựa chọn thú vị. Phượng Vô Tà nhíu mày, ánh mắt vẫn rất mơ hồ như cũ, chắc là cố gắng muốn mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng dường như có chút ảo não. Ta đã đồng ý với học sư rồi, sau này sẽ không tới muộn nữa. Tài Kính Thủy đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt này một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên sinh ra từ trong đáy lòng, đối với hắn mà nói, loại cảm giác này rất xa lạ. Giống như xúc động, hắn nhướng mày, thật là đồ đệ tốt của hắn, quả nhiên có chút luyến tiếc khi phải giết tiểu nha đầu này. Thật ra đã không còn chỉ là vấn đề không hạ sát thủ được với nàng, hắn thậm chí còn có chút động tâm. Nhưng mà động tâm theo như lời này nói cũng không phải là tình yêu nam nữ. Hứng thú của hắn đối với nàng cũng chỉ vì thiên phú của nàng đối với chính nàng, cho dù lúc trước có bày tỏ, đó cũng chỉ là thuần túy muốn lợi dụng. Hắn không giống Đế Thiên Tà, hắn có thể hiểu tại sao Đế Thiên Tà lại yêu Phượng Vô Tà, nhưng bản thân hắn lại không thể nào chấp nhận được. Dù sao Phượng Vô Tà mới chỉ là một tiểu nha đầu, dáng người miễn cưỡng xem như không tệ lắm, nhưng mà đối với nữ nhân hắn đã trải qua còn kém xa, nàng không phải là kiểu mà hắn thích, cái động tâm mà hắn gọi chỉ là... Hôm nay, hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng ở võ trường, bỗng nhiên cảm nhận được nếu thật sự nhận Phượng Vô Tà làm đồ đệ, đem một thân dược thuật độc thuật của mình truyền lại cho nàng, thật ra cũng không tệ. Hắn thân là độc tôn, nhưng mà nhìn cả độc mạch lại không tìm được người nào có tài chế thuốc, luyện độc làm cho hắn để ý. Nhưng thiên phú Phượng Vô Tà lại cực cao, ngoại trừ Phượng Vô Tà, dường như hắn không thể tìm thấy người nào có thể nổi lên ý muốn truyền thụ này của hắn. Nếu có đủ thời gian, nàng nhất định có thể học. Về điểm này, Tiêu Tử rất có lòng tin đối với nàng. Đến lúc này, với ý chí kinh người của Phượng Vô Tà, nàng đã cố gắng mở mắt, nhìn rõ hết thảy mọi thứ xung quanh. Có lẽ đây là thời điểm con người ta suy yếu, sẽ khát vọng nhìn thấy người lòng mình nhớ nhất. Người mà Phượng Vô Tà nhớ nhất, không thể nghi ngờ, chính là Đế Thiên Tà. Cho nên trong nháy mắt, nàng nhận rõ người trước mắt là học sư Kính Thủy mà không phải Đế Thiên Tà, đáy mắt nàng không tự chủ được hiện lên chút thất vọng. Kính Thủy học sư. Kính Thủy đương nhiên bắt được một chút thất vọng đó trong mắt nàng. Ừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt như bình thường, giọng nói lại âm trầm hơn một phần. Sau khi ý thức của Phượng Vô Tà khôi phục, giọng điệu lập tức trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nơi này là phòng của nữ đệ tử. Điều đó có nghĩa là cho dù người là học sư, người cũng không có tư cách xông vào phòng của ta. Kính Thủy liếc nàng một cái. Vừa rồi người có gọi một cái tên. Phượng Vô Tà sắc mặt không đổi. Là Đế Thiên Tà sao? Giọng điệu Kính Thủy mang theo một chút dò xét. Đó là ai? Hắn vốn tưởng rằng Phượng Vô Tà nhất định sẽ nói dối vấn đề này, sợ dĩ hỏi vậy, hắn cũng rất tò mò Phượng Vô Tà sẽ lừa gạt hắn như thế nào. Kết quả, Phượng Vô Tà nằm trên giường, tuy rằng sắc mặt vẫn suy yếu như trước, nhưng sắc mặt cùng nhịp tim không thay đổi, nói ra bốn chữ. Nam nhân của ta. Kính Thủy hẳn nên cảm thấy may mắn, mình không uống trà, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc. Cho nên, Phượng Vô Tà nhìn Kính Thủy, không chút che giấu, nói trắng ra. Nếu người muốn đến cứu ta, thì mau hành động. Còn nếu người đối với ta có ý đồ khác, liền cút sớm đi. Phượng Vô Tà không phải đứa ngốc, vừa mới rồi ý thức hỗn loạn, nàng cảm thấy có một đôi tay chạm vào má mình. Ban đầu nàng tưởng đó là Đế Thiên Tà, cho nên cũng không phản ứng kịch liệt gì. Nhưng hiện tại nàng đã biết người đó là Kính Thủy. Kính Thủy cũng nói. Ta chỉ là tra xét thương thế của người. Phượng Vô Tà vẫn có chút nghi hoặc. Thật sao? Muốn chết hay là muốn sống? Kính Thủy hỏi. Lục phủ ngũ tạng của Phượng Vô Tà đau đến gần chết, lại cố nhịn, sắc mặt không chút thay đổi. Những vết thương này không giết được ta đâu. Kính Thủy mỉm cười. Ta đổi cách hỏi khác, người có muốn sống tốt hay không? Phượng Vô Tà có chút nghi hoặc, ý cười của Kính Thủy vẫn không tắt, nói ra một điều kiện cực kỳ mê người. Gọi ta một tiếng sư phụ, ta có thể làm cho người ngày mai xuống giường được. Thu đồ đệ cuồng ma lại tới nữa, nhưng mà lúc này lại không giống lúc trước, hắn thật lòng muốn nhận Phượng Vô Tà làm đồ đệ. Phượng Vô Tà mở hai mắt thật to nhìn, nàng tự nhiên biết tình huống thân thể mình với loại thương thế như này, nếu dựa vào năng lực của nàng, không biết tới khi nào mới có thể hồi phục. Nhưng Kính Thủy lại nói hắn có thể nhanh như vậy chữa khỏi cho nàng, lại nhớ năng lực của Kính Thủy đã thể hiện. Phượng Vô Tà không chút nghi ngờ rằng những gì nàng thấy mấy ngày nay chỉ là phần nổi của tảng băng về sức mạnh của Kính Thủy. Việc đã tới nước này. Sư phụ, Phượng Vô Tà gọi, lần này ngược lại hết sức rõ ràng, lưu loát. Có thể học bản lãnh, có thể trở thành một trong những đệ tử thân truyền của Học viện Bắc Hoang, có thể sớm một chút thoát khỏi hẳn. Không phải chỉ là một tiếng sư phụ sao, nàng còn không gọi được sao, dù sao nàng cũng không bị thiệt thòi gì. Vốn dĩ muốn quan sát thật kỹ người này trước, nhưng việc đã tới nước này, quan trọng hơn hết vẫn là để hắn trị thương cho nàng, còn những cái khác về sau lại nói. Kính Thủy hơi hơi sửng sốt, sau đó hắn khẽ hừ, cất giọng nói. Người cũng biết nắm bắt thời cơ đấy. Mau đi. Sau khi Phượng Vô Tà gọi một tiếng sư phụ, cũng không thấy có bao nhiêu khách khí. Nếu gọi cũng gọi rồi, ngươi còn không nhanh chóng chữa thương cho đồ đệ của mình sao? Kính Thủy trừng mắt liếc nàng, đồ đệ nào thái độ ngông cuồng như vậy chứ? Tuy nhiên hắn cũng không nhiều lời nữa. Thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn lập tức bắt tay vào chữa thương cho Phượng Vô Tà. Thủ pháp chữa thương của hắn rất đặc thù, chính là thuần túy truyền linh lực vào cơ thể của nàng. Nhưng mà Phượng Vô Tà lại có thể cảm nhận được linh lực Kính Thủy mạnh mẽ phi thường, ước chừng truyền vào cơ thể nàng gần nửa canh giờ lại có thể cuồn cuộn không ngừng. Sau khi chữa thương bằng linh lực, Kính Thủy lại đem ra linh khí chữa bệnh của mình. Phượng Vô Tà căn bản không kịp hỏi Kính Thủy linh khí kia rốt cuộc là cái gì, đã được bao phủ bởi linh lực chữa bệnh do linh khí đó phát ra. Nàng cảm thấy tạng phủ của mình giống như được rửa sạch, lúc đầu còn đau, nhưng ngày sau đó loại cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt. Tiếp theo đó nàng liền cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đợi cho đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã là giờ Dần, quả nhiên thân thể đã khôi phục hơn phần nữa. Xem ra năng lực của Kính Thủy đúng là không phải khoe khoang. Phượng Vô Tà là bị Tấn Điểu đánh thức. Khi nàng quay đầu thì thấy, thế nhưng Kính Thủy vẫn trong phòng của nàng không rời khỏi. Kính Thủy lại giống như nhìn rõ tâm tư nàng, lạnh nhạt nói. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Sợ dĩ ta ở lại là bởi vì sau khi người tỉnh sẽ phải lập tức dùng linh khí trị liệu lần thứ hai, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Thì ra là thế. Phượng Vô Tà gật đầu, lập tức chỉ vào con Tấn Điểu kia. Nhưng mà Kính Thủy liếc mắt nhìn Tấn Điểu một cái, thản nhiên nói, vừa rồi có người tên Bách Lý Phụ Tuyết đến cửa phòng ngươi, ta đã nhờ nàng xin nghỉ phép giúp cho ngươi rồi. Cho nên nàng hẳn nên cảm ơn vị sư phụ mới nhận này sao? Bên mép của vách đá cao, các đệ tử lần lượt tập hợp. Thương Hùng ngước mắt nhìn, lập tức nhíu mày. Thương Hùng tất nhiên đã biết đến ước chiến ngày hôm qua, ông ta còn tự mình đến xem. Lúc Phượng Vô Tà thắng lợi, trong lòng ông ta kinh ngạc cũng không ít hơn so với những người khác. Làm giáo tập của nàng, tuy rằng Thương Hùng biết thiên tư của nàng vô cùng tốt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng vậy mà có thể chống đỡ công kích của đệ tử đứng đầu Học viện Bắc Hoang. Hôm nay vốn muốn hỏi thăm cặn kẽ tình hình lúc đó của Phượng Vô Tà, kết quả đi tìm một phòng, nữ tử kia thế nhưng không tới. Phượng Vô Tà đâu? Tại sao nàng lại không tới? Ai biết xảy ra chuyện gì sao? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, Bách Lý Vũ Tuyết lên tiếng. Giáo tập, sau trận chiến với Hạ Như Nam, Vô Tà tiêu hao quá nhiều hồn lực, lại bị thương, không thích hợp tiến hành huấn luyện thân thể cường độ cao, vì thế đã nhờ ta xin phép người. Nghe thấy thế, chân mày Thương Hùng càng nhíu chặt. Hoàng đường, ông ta có chút bất bình, nói. Học viện đã quy định rõ ràng, tất cả mọi người đều phải tham gia huấn luyện của đệ tử mới nhập môn. Cùng người khác ước chiến chính là việc riêng của các người, không phải lý do để không tới. Thương Hùng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết bằng ánh mắt nghi ngờ. Hơn nữa, hôm qua ta thấy tinh thần của nàng rất tốt, nào có bộ dáng một người bị thương chứ. Bách Lý Vũ Tuyết thành khẩn nói. Có thể là do Phượng Vô Tà quá mệt mỏi, cho nên nàng nghỉ ngơi đi. Thương Hùng hừ lạnh một tiếng. Phượng Vô Tà này chứ không phải ý vào thành tích huấn luyện của chính mình, mà nghĩ bản thân có thể được đặt cách sao? Lần này, Bách Lý Vũ Tuyết không nói nữa, nàng giải thích giúp Phượng Vô Tà vốn cũng chỉ là làm ra vẻ. Người, Thương Hùng, tùy tay chỉ vào một đệ tử ra lệnh nói. Lập tức đi gọi Phượng Vô Tà đến đây cho ta. Đệ tử kia sửng sốt, chỉ cảm thấy phiền toái, nhưng lại không dám cãi lời của giáo tập, đành phải đi, dù là trong lòng không tình nguyện. Hắn đi vào trong phòng của đệ tử, tìm được phòng Phượng Vô Tà, hô lớn. Phượng Vô Tà, giáo tập kêu người lập tức đi huấn luyện. Đến một lúc bên trong không có tiếng động nào, hắn lại nắm chặt tay, dùng sức đạp cửa. Có nghe hay không? Nếu nghe được lời nói, nhanh lên đi huấn luyện, đừng có lề mề. Giọng nói đã mang theo không kiên nhẫn, nghe thấy bên trong vẫn không tiếng động, tên này cũng không đập cửa nữa. Hắn khoanh tay, kỳ quái nói. Ta nói ngươi nha, không phải chỉ cùng Hạ sư tỷ so mấy chiêu. Hạ sư tỷ người ta bình thường là nhân vật thần tiên, chắc chắn vì muốn chỉ điểm cho ngươi, làm sao có thể ra tay đã thương ngươi chứ. Ta nói ngươi. Hắn đang nói hăng say, đột nhiên một luồng kinh khí hùng hậu mạnh mẽ đập vào trong má hắn. Đệ tử này có thể gọi là người huyền thanh trung kỳ, lại hoàn toàn không phát hiện được luồng kinh khí này đánh tới. Cả người bị ném trên không trung, nảy người mấy cái rồi hung hăng đập lên mặt đất. Đệ tử nằm đó trong đầu một mảnh hỗn loạn, đúng là đánh đến mông lung luôn rồi. Mà trong phòng Phượng Vô Tà, Thủy Kính thản nhiên phun ra hai chữ ồn ào. Còn Phượng Vô Tà là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói, nếu người thật không muốn hắn ồn ào, để ta đem hắn đuổi đi là được, cần gì phải đánh hắn chứ. Tiện tay thôi. Kính Thủy đưa ra một lý do. Phượng Vô Tà đầu đầy vệt đen. Ngươi tiện tay một cái, chính là muốn ta bị ghi hận sao? Không cần phải để ý. Mặt Phượng Vô Tà không chút thay đổi, chỉ hắn. Người thân là học sư của học viện Bắc Hoàng, lại tùy ý ra tay với đệ tử mới nhập môn. Kính Thủy không nói nữa, ngược lại mỉm cười. Đồ đệ không thích sao? Vậy về sau sư phụ sẽ cố gắng hết sức không đánh nhau. Tình cờ quen biết một sư phụ như vậy, nàng cũng sai rồi. Phượng Vô Tà không hề để ý tới hắn, bắt đầu sử dụng đinh đực ân cần chăm sóc phế phủ của mình. Kính Thủy đã dùng đinh khí tiến hành trị liệu lần thứ hai cho nàng. Hiện tại nàng chỉ cần đúng giờ sử dụng đinh đực ân cần chăm sóc phế phủ của mình. Ngay tại lúc Kính Thủy cùng Phượng Vô Tà nói chuyện, đệ tử kia rốt cuộc cũng hoàn hồn, sờ sờ mặt mình, nó đã sưng thành một cục. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhất định Phượng Vô Tà làm. Phượng Vô Tà này không đi thì nói không đi, vậy mà còn đánh hắn, ngay cả cha hắn cũng chưa từng đánh hắn. Trong lòng đệ tử này trào lên tức giận cùng khuất nhục thật lớn. Phượng Vô Tà, người thật khinh người quá đáng. Hắn cắn răng hạ quyết tâm che mặt bỏ đi. Chỉ chốc lát hắn về tới vách núi cao, Thương Hùng và các đệ tử đã đợi. Vừa thấy chỉ một mình hắn trở về, Thương Hùng khó hiểu. Tại sao ngươi lại về một mình? Phượng Vô Tà đâu? Nàng ta thế nào rồi? Mặt của ngươi bị làm sao vậy? Mới vừa hỏi một nửa đã thấy rõ khuôn mặt sưng phù của đệ tử này. Đệ tử kia đến trước mặt Thương Hùng, ủy khuất nói: "Giáo tập, ta đã bị đánh." Thương Hùng sửng sốt, trong lòng nói làm sao kêu hắn đi gọi người có thể bị đánh thành như vậy. Đệ tử giải thích nói: "Ta đi gọi Phượng Vô Tà đến huấn luyện, nàng không đến thì thôi, còn ra tay đánh ta." Phản ứng đầu tiên của Thương Hùng là không thể tin được, sau đó giận tím mặt. "Hay lắm Phượng Vô Tà, không phải tiêu hao hồn lực quá nhiều sao? Không phải bị thương sao? Vậy làm sao có thể ra tay đã thương người, còn đánh người mà ta phái tới? Quả thật là to gan làm loạn rồi." Ông ta hét lớn với các đệ tử khác: "Các người, ở đây chờ ta." Ông ta xoay người nổi giận, đùng đùng rời đi. Thương Hùng đi vào phòng đệ tử, còn chưa đến phòng Phượng Vô Tà đã bắt đầu hét: "Phượng Vô Tà, ra đây! Trong mắt người không có quy củ như thế sao? Hay là muốn tạo phản rồi?" Ông ta vừa hét vừa định bước vào đạp cửa. Đúng lúc cửa phòng Phượng Vô Tà mở ra, từ bên trong đi ra rõ ràng chính là Kính Thủy. Thường Hùng đem những lời quát mắng đến miệng nuốt vào. Hắn cũng không quen biết người trẻ tuổi tuấn nhã lạnh nhạt này, nhưng trên thân người này có một loại khí thế khó giải thích, làm hắn không tự giác trở nên khách khí hơn nhiều. "Người là?" Thường Hùng ngập ngừng hỏi. "Kính Thủy," người trẻ tuổi thản nhiên trả lời. Ánh mắt Thương Hùng hơi rụt lại. Kính Thủy học sư, nhân vật này vài ngày trước mới vừa xuất hiện ở học viện Bắc Hoang, nghe nói có quan hệ rất thân thiết với tôn chủ của học viện. Ca ca ông ta còn đặc biệt tới dặn dò nếu có người hỏi thì nên trả lời như thế nào cho đúng, nhưng mà ông ta cũng lười nghĩ nhiều, liền quăng ra sau đầu. Ai ngờ ngày hôm sau Phượng Vô Tà đến hỏi ông ta chuyện tình liên quan đến người này. Lúc ấy ông ta còn có chút nghi hoặc, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thấy Kính Thủy lại đi ra từ phòng Phượng Vô Tà. Đây là tình huống gì? Thương Hùng đang ở nơi đó miên man suy nghĩ. Kính Thủy mở miệng: "Phượng Vô Tà cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi." Thương Hùng bị Kính Thủy nói không chút khách khí, trên mặt có chút không nhịn được, lông mày hắn dựng đứng phản bác. Ánh mắt Kính Thủy nhìn hắn từng chút trở nên vô cùng băng lãnh. Thương Hùng chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi vào một hầm băng. Cũng may ánh mắt đó của Kính Thủy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi xoay người trở vào phòng. Thương Hùng ở ngoài phòng sắc mặt xanh đỏ xoay chuyển nhưng lại không dám gõ cửa. Do dự một lúc, ông ta đành phải bất đắc dĩ rời đi. Thật lâu sau, Phượng Vô Tà cũng vận công xong, nàng rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Lại thấy Kính Thủy vẫn ngồi chỗ kia nhìn nàng đầy hứng thú. "Tại sao người vẫn ở đây?" Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi. Nàng còn tưởng Kính Thủy đã rời đi từ lâu rồi. Kính Thủy nhưng lại không trả lời vấn đề của nàng mà tùy ý hỏi. "Người có 6 loại hồn lực." Phượng Vô Tà bị hắn hỏi sửng sốt. Không nghĩ tới Kính Thủy này ánh mắt cao minh như thế, chỉ nhìn nàng chữa thương đã biết được chủng loại thuộc tính hồn lực của nàng. "Đúng vậy." Chẳng qua đối với Phượng Vô Tà mà nói, này cũng không có gì phải giấu giếm. Khó trách, trong mắt Kính Thủy hiện lên tia khó hiểu. Phượng Vô Tà nghĩ rằng ý của hắn là khó trách nàng có thể tiếp được ba chiêu của Hạ Như Nam. Trên thực tế, ý tứ của Kính Thủy càng nhiều hơn, khó trách nàng có thể được Đế Thiên Tài nhìn trúng. Đương nhiên, Kính Thủy sẽ không giải thích điều này với Phượng Vô Tà. Hắn chỉ nói: "Nội quan ngươi bị thương quá nặng, trong vòng 10 ngày, đừng đi huấn luyện." 10 ngày? Phượng Vô Tà có chút do dự, dù sao thời gian 10 ngày này là quá dài, nàng còn muốn trong tháng này đạt được một thành tích vĩ đại để có thể đủ tư cách đi vào hoàng hồn bí cảnh. Như thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phượng Vô Tà, Kính Thủy thản nhiên bổ sung một câu: "Về việc bí cảnh, ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được rồi." Miệng hắn giật giật, lộ ra một tia cười khẽ. "Ta cũng không hy vọng trong tương lai đồ nhi sẽ lưu lại nội thương gì."